Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 889. Tiếng chuông. Mục Na giọng điệu vui thích, nhìn qua không giống như là đến hiến thân tế tự, mà như là cố ý đến hồi hồi vài thập niên không thấy lão hữu. Nàng cười trên mặt có chút tái nhợt, vu giả đặc hữu khí tức tương đối suy yếu, lại không giống như là tu vi không ổn. Hà Miu Miu nghĩ đến bóc ra hồn phách một chuyện, lúc này mới phản ứng kịp nàng đã chuẩn bị kỹ càng. Nàng vung mở ra những này còn chưa tới đến lại quấy nhiễu lòng người loạn sự, cười nghênh đón kéo nàng hướng hai tầng đi. Mục Na, thật là hồi lâu không thấy, nhanh lên đi ngồi. Hai người đi đến bàn thấp bên cạnh đi vào tòa, Hà Miu Miu phất tay tụ khởi một tầng cơ hồ thấy không rõ lắm linh quang, cảm ứng quanh mình linh khí cùng trong không gian nhỏ bé yếu ớt dao động, đây là nàng từ trước không có biện pháp cảm ứng được. Trong tay nàng linh quang tại đây nháy mắt hóa làm một tầng bình chướng cùng linh khí, không gian tương ứng cùng, dần dần hóa làm một thể tạo thành kết giới. Nguyên anh sơ kỳ đối với không gian cảm ứng thật sự quá yếu, có thể hình thành kết giới không tính thập phần củng cố, nhưng so với trận kỳ cùng bình thường trận bàn vẫn là mạnh không ít. Thêm kết giới cùng tu sĩ có một loại đặc thù cảm ứng, tại có người lộ ra thần thức tiếp cận có thể dễ dàng nhận thấy được. Từ nàng ngưng tụ lại linh quang đến kết giới bao lại diệu đan cắt hai tầng, tổng cộng chỉ dùng hai tức công phu che lấp linh quang, tay phải vẫn chưa từng động tác, toàn dựa tâm niệm cùng thần thức tại thao túng. Nhưng ở bình chướng tụ khởi nháy mắt, nàng cùng ngồi ở đối diện Mục Na đều cảm giác được một loại cảm giác an toàn, chính là bởi vì kết giới đại khái ngăn cách phía ngoài hết thảy. Ngươi cùng Mục Tát tiền bối cùng đi. Đúng a. Hôm nay sớm đến đi nghỉ sự tháp bóc ra một sợi thần hồn, bây giờ còn có chút ngất đâu. Mục Na vẫn cười tủm tỉm, hoàn toàn không có sắp gặp phải tử vong sợ hãi, tuy nói và lơ tê. Chuyển thế kinh và giao thông sẽ khiến nàng mang theo ý thức trở lại một lần, nhưng bản thể cùng đại bộ phận thần hồn vẫn là muốn nghênh đón ngã xuống kết cục. Tại Như Cốc Linh Quân bái phòng khi thần sơn trước, ta liền biết được ta cùng với sư phụ kiếp này sứ mệnh. Mục Na chủ động nhắc tới việc này, vẻ mặt có vẻ có chút thần thánh. Ta thực cảm kích Vu thần chọn chúng ta, nhường ta có cơ hội bái đại Vu vi sư. Tại khi thần sơn thượng ngày, so với mơ hồ làm Vu trúc khi nhưng có ý nghĩa hơn. Ta học được gì đó đầy đủ làm cho trái tim trung tràn ngập lực lượng, có thể vâng theo Vu thần ý chỉ vi một giới hiến thân, ta cũng không oán không hối hận. Nàng hai mắt như cũ sáng quang tràn ngập mong chờ cùng hướng tới. Hà Miu Miu biết của nàng tín ngưỡng cùng đạo tu khác biệt, đối với thất thần sùng kính cùng nhiệt tình yêu thương, rất khó nhường chỉ tin chính mình tu sĩ lý giải. Khả Mục Na biểu lộ ra chân tình thật cảm giác có thể ảnh hưởng đến nàng, nhường nàng từ trong lòng sinh ra một cổ kính ý, thật lâu không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng từng thập phần mâu thuẫn, nghĩ nếu là không có chính mình đến thăm, Mục Na khẳng định liền sẽ không có như vậy vận mệnh. Nhưng nàng nếu không từng đã đến Vu tộc, lấy Mục Na năm đó thương thế nói không chừng đã muốn bỏ mình. Y Nỗ Đại Vu khi còn sống không để cho nàng muốn cự tuyệt phân phó quanh quẩn tại bên tai, Hà Miu Miu khe khẽ thở dài, chỉ có thể nói ra một câu. Đa tạ ngươi, Mục Na. Mục Na thấy nàng như thế, cười trấn an nói. Ngươi liền chớ vì ta cùng sư phụ lo lắng. Có ngươi gia trưởng bối chuẩn bị chữ hồn bình, còn có nghe nói là ngươi mang về và lơ tê. Chuyển thế kinh và giao thông. Bất quá là mất đi một thế đổi mới một thế mà thôi. Kỳ thật như vậy càng tốt, ngươi cũng biết Vu tộc đến ngũ giai sau sẽ phát sinh chuyện gì. Không thể tiến giai, không thể phi thăng. Đây tột cùng là sao thế này, sư phụ ngươi nhưng có từng đã nói với ngươi. Hà Miu Miu đương nhiên nhớ Y Nỗ đến ngũ giai đỉnh phong sau, liền bắt đầu dần dần suy nhược, tu vi không thể tiến thêm một bước. Hắn ngã xuống hậu còn cả người cả phòng ở một đạo biến mất tại chỗ, căn bản không biết rời đi nơi nào. Ta hỏi qua sư phụ, nhưng sư phụ nói hắn cũng không biết. Chỉ có đến thọ nguyên hao hết nên lúc rời đi mới có thể biết được. Hắn nay đã là ngũ giai đỉnh phong, nếu là còn tiếp tục như vậy, sớm hay muộn một ngày hội như y nỗ sư tổ như vậy biến mất không thấy. Bóc ra một sợi hồn phách lần nữa đến, thì ngược lại chuyện tốt. Y nỗ ngã xuống trước từng nhường mục tát nhìn về phía phương xa chậm đợi thời cơ đến lúc đó vu giả sẽ không như hắn cùng tiền nhân như vậy tiếc nuối ngã xuống. Hà Miu Miu lúc ấy không hiểu hắn ý tứ, kết hợp tình huống hiện tại xem ra y nỗ khả năng chính là chỉ chuyển thế lấy được tân sinh một chuyện. Nàng biết vu tộc thập phần thần bí, ngay cả trích tinh các biết tin tức cũng không nhiều, hơn nữa cần đại lượng linh thạch tài năng nhìn đến. Đối với vu tộc tình huống, nàng vẫn là ngay cả hiểu biết nông cạn cũng không tính là, chỉ là không nghĩ đến mục tát, mục na chính mình cũng không quá rõ ràng. Trở lại một lần, nói không chừng còn có thể biết rõ vu tộc vì sao không thể vào bậc. Chỉ cần giải quyết điểm này, liền không cần phải lo lắng có ngày sẽ bỗng nhiên biến mất, chẳng biết đi đâu phương nào. Mục na nghe vậy gật gật đầu, nàng lại vẫn tin tưởng vu giả ngã xuống hậu, là đem một thân vu lực trả cho thiên địa. Nhưng nhìn đến ý nỗ biến mất một màn, nàng cũng tin tưởng trả lại vu lực kia nhất phương thiên địa cũng không phải họ hiện tại vị trí này nhất phương. Nàng đem suy đoán của mình nói ra, Hà Miu Miu nghe hậu cũng hiểu được hữu lý. Lẽ ra đại vu qua đời trả lại vu lực thật lớn tại thời điểm này khi thần sơn hẳn là có chút phản ứng mới đối, mà chúng ta dựa vào được gần như vậy, từ đầu đến cuối không cảm giác được cái gì kỳ lạ chỗ. Lại có y nỗ tiền bối biến mất khi còn chưa triệt để mất đi sinh cơ, song này đốt xe tất nhiên không gian chi lực cũng không phải bản thân hắn có thể phát ra. Nói không chừng kia đạo rời đi lực lượng của hắn chính là đến từ thuộc về vu tộc một cái ngoại giới. Mục na cũng hiểu được xác nhận như thế, chỉ là họ đoán đến đoán đi từ đầu đến cuối không có chứng minh thực tế. Ai? Vu thần luôn luôn nguyện ý khiến cho người chính mình tra rõ hết thảy, lại chưa từng cho ra một ít manh mối. Hà Miu Miu khoát tay, không để cho nàng lại đi cân nhắc những này hư vô mờ mịt sự, nên biết được thời điểm cuối cùng sẽ biết được. Nếu chư thiên vạn giới chung thực sự có như vậy nhất phương vu giả thế giới tồn tại, như vậy một ngày nào đó sẽ lộ ra chút dấu vết. Mục na vốn là lạc quan nhiệt tình. Rất nhanh dứt bỏ những này trầm trọng đề tài, nói lên mình đang khi thần sơn thượng tu luyện chuyện lý thú. Hai người tại diệu đan các trò chuyện đến đêm khuya, nghe được nhị sự trong tháp truyền đến nhiều tiếng trung vang, lúc này mới thu hồi tươi cười ngưng thần đi ra ngoài tiệm. Thanh lang thành chưa bao giờ minh qua chung, lúc này cảnh báo, rất có khả năng cùng đồ sơn thì có liên quan. Hà Miu Miu nhanh chóng mang theo Mục Na cùng đi đến nhị sự tháp ba tầng, đãi họ bước vào trong điện thì bên trong đã muốn ngồi rất nhiều nguyên anh tu sĩ, lạ mặt quen mặt thần tình cũng có chút ngưng trọng. Ghế trên ngồi rất nhiều thay đổi thần chân quân, ở trung gian chính là Tử Luật. Bên tay phải hắn là mặt không chút thay đổi Mục Tát, bên tay trái là Hà Miu Miu bái kiến qua vài lần An Tư La. Nàng từ trước không nhiều nói, chỉ dùng một đôi mang theo kim bên cạnh trọng đồng đảo qua mỗi một cái tiểu bối, xem như cùng bọn họ chào hỏi. Trừ An Tư La bên ngoài, Thanh Loan Thi gia, Kim Giác Sư Thứ Thương gia, Kim Ô Củ gia, Khổng Tước Trung rời nhà đều phái ra một danh chân quân. Ngay cả ngày thường cùng đại gia không lớn cùng hòa thuận câu xà, Sừng Hưu Linh Điêu đều đến một vị đại biểu cùng Tử Điện Tranh, Ngự Phong Thú hai tộc đích thật quân ngồi chung một chỗ. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 890. Chiến khởi. Trừ thay đổi thần chân quân, Thanh Lang thành trung nguyên anh chân nhân cũng đã toàn bộ đến đông đủ. Hà Miu Miu cùng Mục Na Tư lịch cạn. Nằm cùng nhau ngồi ở tối xuống đầu bên người các nàng ngồi Toàn Linh cùng Lâm Tùng, Bách Luyện, Vệ Trường Nhạc, Hứa Khâu Dương cũng đều ở đây cách đó không xa. Vạn yêu sơn mạch thú tộc cùng ngày yêu đại giới thú tộc mỗi gia phái đến một danh yêu tu, nhị sự tháp ba tầng chen lấn tràn đầy, lại không có tu sĩ hoặc yêu tu phát ra nửa điểm thanh âm thẳng đến Tử Luật Túc Mục thanh âm phá vỡ trầm mặc. Vừa mới được đến tán tu hối tin tức. Đan vực tại nửa canh giờ trước xuất hiện địa liệt, trong đó có cùng năm đó giống nhau ma khí tràn ra, không cần bao lâu liền sẽ lan tràn tới vạn yêu sơn mạch. Mọi người nghe nói như thế khi nhìn không được hít một hơi lãnh khí, đan vực là thương lan giới rất trọng yếu địa phương, một khi có ma khí sinh ra, tinh thuần hỏa mạch tất nhiên nhận đến ô nhiễm, không giới hạn thành cùng với phủ cận sở hữu thành trì địa hỏa đều sẽ dần dần bị ma khí thôn phệ, lại không thể luyện chế ra đại lượng đan dược. Thêm đan vực tới gần vạn yêu sơn mạch cùng say vạn dặm, ma khí tản ra, sẽ đối bọn họ tạo thành thật lớn ảnh hưởng. Mà tử luật kế tiếp lời nói, so với đan vực địa liệt còn muốn cho người lo lắng. Cùng lúc đó, Đồ Sơn thì đã sai người mang theo tế tử người trước lúc xuất phát hướng trận núi, hiện tại xác nhận đã đạt tới, bắt đầu vì khởi động ma thần tế làm chuẩn bị. Chúng ta đây còn chờ cái gì? Câu xà bộ tộc cổ chân quân tính tình hướng tính tình gấp, sớm đem từ trước cùng tử gia ăn oán ném đến sau đầu. Hắn bị triệu ở đây khi đã làm tốt nghênh chiến chuẩn bị, nghe được tử luật lời nói càng là không kềm chế được. An Tư La liếc nhìn hắn một cái, thanh âm giống như lãnh liệt nước suối, xa xăm phiêu đãng tại trong đại điện, nhường nhiệt huyết hướng đầu mọi người dần dần tỉnh táo lại. Tán tu hối đạo hữu cùng tiểu bối đã dẫn sắt phương Tây tán tu lao tới trung bộ hoàng thành. Huyền Thanh Tông cùng Đông Hải các dòng họ cũng đã dựa theo ước định phương vị phân tán ra đến thời khắc có thể đầu nhập đại chiến bên trong. Như Cốc Linh Quân cùng Tử Diễn Linh Quân phân biệt mang theo Trọng Minh Điểu, tử ra bốn gã tế tử người rời đi. Về phần Vu tộc hai vị, mời theo ta đi trước Bắc Nguyên. An Tư La nói đứng dậy, một bên Mục Tát cũng theo đứng dậy. Hà Miu Miu bên cạnh Mục Na không hề khẩn trương cùng e ngại, cười híp mắt quay đầu nhìn nàng một cái, lấy im lặng khẩu hình nói một câu. A Tuyền, kiếp sau gặp lại. Nàng đi đến Mục Tát bên người đứng ổn, tại một đám nguyên anh chân nhân thay đổi thần chân quân nhìn soi mói, ba người nháy mắt biến mất tại chỗ, chỉ để lại thật lâu chưa từng tán đi không gian dao động. Các ngươi nói này tòa trận pháp dẫn tiên tế, chẳng lẽ còn có khác biệt tế từ phương vị? Cổ chân quân thấy bọn họ có hành động, chính mình cũng không hề lo lắng ồn ào. Tử luật nghe vậy gật gật đầu tỏ vẻ đúng là như thế, nhưng vẫn chưa như vậy nhiều lời. Dẫn tiên tế một khi khởi động, toàn bộ thương lan giới đều sẽ có sở cảm giác. Đây cũng là ta chờ cùng thế lực khắp nơi thương nghị tốt suốt chiến tín hiệu. Về phần ma thần tế, tử luật ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ cực xa xa, có hơi nhăn lại mày cho thấy hắn giờ phút này cũng không bình tĩnh. Dựa theo chúng ta ngày gần đây phân tích, xác nhận bao gồm Thương Lan Trung Bộ, Đại Hoang Trung Nam Bộ, trận núi cùng đan vực. Ngồi ở ghế trên thay đổi thần chân quân trong mắt đều có kinh dị sắc, phía dưới một đám nguyên anh tu sĩ càng là nhìn không được cảm thán lên tiếng. Tử luật nâng tay đè ép, đãi mọi người lại an tĩnh lại thì hắn đã khôi phục ngày thường thường xuyên mang theo tươi cười. Mà dẫn tiên tế phạm vi bao hàm Khôn cùng Vô Ngần Đông Hải, Đại Hoang Trung Bắc Bộ, cùng với phương Tây bao gồm Phù Diêu Sơn ở bên trong vô số dãy núi. Trận cơ nhiều, phân bố chi phiền phức không phải ta đời có thể hiểu thấu đáo. Này hai phe vượt quá này giới cực hạn trận pháp, dẫn chính là vượt quá này giới pháp tắc bên ngoài lực lượng. Ta chờ vì thế lo lắng nhận sợ tất cả đều là lãng phí thời gian. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có tụ họp lại đồng tâm hiệp lực ứng đối Đồ Sơn thì cùng với phụ thuộc thế lực. Bằng không chẳng sợ dẫn tiên tế áp đảo ma thần tế, ta chờ vẫn sẽ nhân chiến bại mà chết tại trong tay đối phương. Ngay cả tính mệnh đều không đảm bảo, như vậy thắng lợi lại có gì dùng. Hắn trong giọng nói mang theo tự tin cùng bình tĩnh, khích lệ cùng cổ vũ chi tình, nhường mọi người đối với này một trận chiến sinh ra thật lớn tin tưởng. Tất cả mọi người minh bạch, chính như tử luật lời nói, lo lắng kia lưỡng đạo siêu việt này giới lực lượng căn bản không làm nên chuyện gì. To lớn ma thần tế đích xác giống một tòa trầm trọng núi cao, ở này đó ngày trong từ đầu đến cuối đặt ở bọn họ trong lòng, nghe được dẫn tiên tế thần diệu, nghĩ đến thế gian còn có cùng ma thần tế tương đối lực lượng. Mọi người trong lòng nghi ngờ cùng lo lắng dần dần tán đi, còn lại chỉ có chiến ý. Chư vị đạo hữu tiểu hữu, Vạn Yêu Sơn Mạch đã không phải nơi an thân, nếu chúng ta trong lòng lại có nghi ngờ Thương Lan giới luôn hãm chỉ là muộn sớm. Thỉnh chư vị kiên định bản tâm, đem hết toàn lực nghênh chiến còn này giới một cách an bình. Tử Luật nói xong đứng dậy, quanh thân linh quang chói mắt, uy áp cùng chiến ý hôi hổi dâng lên, Túc Mục thần tình cùng kiên định hai mắt làm cho hắn nhìn qua như là một tôn chiến thần. Hắn trong hai mắt thiêu đốt chiến ý thắp sáng ngọn lửa, như kiếm sắc cách nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn về phía không tính xa xôi trận núi phương hướng, trầm thấp mà giàu có khí thế thanh âm nháy mắt truyền khắp cả tòa dãy núi. Vì Thương Lan mà chiến. Vì vạn giới sinh linh mà chiến. Vì Thương Lan mà chiến. Vì vạn giới sinh linh mà chiến. Vì Thương Lan mà chiến. Vì vạn giới sinh linh mà chiến. Khác biệt thanh âm hội tụ thành chấn thiên động địa lực lượng, từ sơn mạch cuối truyền đến trung tâm, lại từ trung tâm truyền đến hồng diệp lính bên cạnh, ngay cả bên ngoài lượn lờ ma khí đều lâm vào rung động. Phân bố tại dãy núi các nơi thay đổi thần chân quân, tản ra các tộc đặc hữu khí tức cùng uy áp, ngay sau đó, từng đạo làm cho người ta sợ hãi chiến ý nhằm phía trời cao, từ bốn phương tám hướng hội tụ thành một chương không thể đánh tan lưới lớn. Hướng tới trận núi phương hướng vội vàng mà đi. Nguyên anh chân nhân nhóm sải bước trời cao, đạo đạo linh quang giống như tinh tử, tụ thành một cái thật dài ngân hà, cùng trong màn đêm kia một cái lẫn nhau chiếu rọi. Hà Miêu Miêu cùng toàn linh đứng sóng vai, nàng bên cạnh có Bách Luyện, có Vệ Trường Nhạc, có Hứa Khâu Dương, còn có Sở Hữu Thanh Lang thành trung rất nhiều nguyên anh chân nhân. Tử Quân, Khúc Kinh Thước, Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang cùng với hai ngày trước vừa mới chạy về Thanh Lang thành Lộ Nhiên Tư đều tại phía dưới lơ lửng vô số phi hành pháp bảo chung. Bọn họ lấy ánh mắt ý bảo im lặng cổ vũ thẳng đến dẫn dắt bọn họ đi trước Khúc Vô Âm cùng với gần như đại thú tộc Nguyên Anh cao giai mở miệng hiệu lệnh, bọn họ mới thu hồi trong đầu đủ loại tạp niệm tùy ý chiến ý thiêu đốt trong lòng tại. Hà Miêu Miêu ở trên không nhanh chóng đi trước. Vạn Yêu Sơn mạch xanh đậm hóa làm sâu cạn không đồng nhất tàn ảnh, bên người người quen biết tộc cùng yêu thú mỗi người mang theo ngập trời khí thế, ngắn ngủi vài hơi thở đã vượt qua phía dưới thấp giai tu sĩ, đã tới ma khí tầng tầng dãy núi bên ngoài. Từ trận núi kéo dài đến Vạn Yêu Sơn bên cạnh nước ra, giống như chuyển biến xấu vết sẹo bị đại lực xé rách ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người dưới, hướng hai bên liệt ra càng đại, nhiều hơn toái văn. Địa để như có lôi minh ầm vang rung động, vừa tựa như đều biết vô cùng yêu thú gót sắt bôn đằng không ngừng, đang lúc mọi người cúi tầm mắt. Trận núi bên cạnh trời cao, đứng thẳng gần ngàn mặt hắc yêu nguyên anh, như hổ rình mồi nhìn về phía bọn họ này nhất phương. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 891. Xuất động. Những này hắc y tu sĩ tụ thành một mảnh sương mù, như phía sau dãy núi trung lượn lờ ma khí, khiến nhân tâm sinh khó chịu cùng chán ghét. Bọn họ trên mặt tự phụ lại kiêu ngạo cười lạnh làm người ta buồn nôn, đặc biệt đồ sơn tộc nhân phía sau tay sai, mỗi người đều tựa cùng có vinh nhiên cách tăng lên đầu, hận không thể dưỡng dục chính mình Thương Lan giới lập tức bị ma chủ chinh phục. Tại một đám hắc y phía trước nhất, đầu lĩnh chính là Đồ Sơn Không cùng một danh ngũ quan tinh mỹ, minh diễm kiều mi nguyên anh viên mãn nữ tu. Đồ Sơn Không đứng chắp tay, thần sắc bình tĩnh, khóe miệng nhỏ không thể nhận ra hướng lên trên nhích lên, như cười như không bộ dáng không giống tại gặp phải đại chiến, mà như là đang cùng lão hữu gặp gỡ cách thoải mái. Song phương đều không có hành động thiếu suy nghĩ. Hai phe đều có gần ngàn tên gọi nguyên anh, một khi chờ đúng thời cơ khai chiến tất nhiên sơn băng địa liệt, mà dư uy sẽ khiến mọi người chịu ảnh hưởng. Đó chính là Đồ Sơn Hiểu. Hà Miêu Miêu trong đầu vang lên toàn linh mang theo lãnh ý truyền âm, nhường nàng hai mắt không tự chủ được hướng Đồ Sơn Không bên cạnh nữ tu nhìn lại. Nàng đứng ở Đồ Sơn Không bên người cũng một chút không lộ vẻ nhược thế. Một đôi diệu mục chung quanh quét động, ngẫu nhiên xem phía dưới địa liệt tiến triển như thế nào, ngẫu nhiên liếc qua đối diện một đám đạo tu. Hai mắt nhìn như mạch mạch ẩn tình, nhìn kỹ khi lại có thể phát hiện chỗ đó ẩn hàm tất cả đều là lãnh liệt sát ý. Dường như nhận thấy được này mới có người chú ý, Đồ Sơn Hiểu đảo mắt nhìn về phía Hà Miu Miu, rất nhanh liền chú ý đến bên người nàng Toàn Linh. Nhìn đến hai người, Đồ Sơn Hiểu trên mặt lộ ra khinh miệt tươi cười, ánh mắt vừa thu lại lại không chú ý, căn bản không đem hai người này nhìn ở trong mắt. Hà Miu Miu lặng lặng đứng ở trời cao, tùy ý gió nhẹ xen lẫn mỏng manh ma khí gợi lên phía sau sợi tóc. Nàng bình tĩnh khuôn mặt xuống, chiến ý giống như hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, nhìn đến lính đội hai người thì chỉ thấy ngọn lửa này giống bị tạc thượng một thùng dầu. Bên người nàng đứng Đồ Sơn Không, chính là Tàn Sát lão đầu người. Toàn Linh nghe vậy hai mắt một lệ, ôn hòa ngại ngùng thần tình tựa muốn bị cái gì lực lượng phá tan, hắn quanh thân tản ra thản nhiên ma khí, mặc niệm vài lần và lơ tê. Hồng Trần Kinh và Giao Thông Trung Tính Tâm Kinh Văn mới để cho trói buộc đã lâu mặt khác lại bị dưới áp chế đi. Hắn ít có như vậy mãnh liệt cảm xúc phập phồng, lại bởi tu luyện và lơ tê. Hồng Trần Kinh và Giao Thông Chi cố ý tính tình trở nên càng ngày càng bình thản, nghe được Hà Miu Miu lời nói, nhìn đến người nọ không ai bì nổi đứng ngạo nghễ ở không trung, làm cho hắn sinh ra một loại muốn lập tức xông lên phía trước cùng chi tử chiến xúc động. Vì mẫu thân cùng bào huyên báo thù là hắn không thể buông xuống trách nhiệm, nhưng bọn hắn cùng hắn chỉ có huyết mạch tương liên chi tình, lại không kịp sinh ra lâu ngày chung đụng thân cận. Mà lão đầu nhặt về hắn một cái mạng, nuôi nấng hắn lớn lên, là cùng huyết mạch thân duyên không phân cao thấp một loại khác thân nhân. Cái chết của hắn là Toàn Linh khó có thể ma diệt đau xót. Nhìn đến tàn sát thù của hắn người nhường Toàn Linh tâm thần kịch chấn thống hận phẫn nộ nảy ra. Miu Miu, chúng ta nên vì gia gia báo thù. Hắn ngữ khí kiên định, hoàn toàn không sợ đối phương tu vi cao hơn mấy cái tiểu cảnh giới. Hà Miu Miu gật gật đầu, hai mắt nhìn về phía dưới địa liệt, gặp kia giãn nước tốc độ càng ngày càng thong thả, liền cùng đầu lính khúc vô âm truyền âm chào hỏi, cùng Toàn Linh cùng nhau ăn vào tứ bậc ẩm dấu tức đan theo tại Lâm Tùng sau biến mất ở không trung. Khúc vô âm cùng vài danh cao giai sớm có động thủ ý, cảm ứng được ba người bọn họ tiến đến dẫn chiến, lập tức truyền âm phía sau nhường mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Tại chiến loạn hết sức căng thẳng trước, luôn luôn có chút bất đồng tầm thường tính mịch. Trận núi hắc áp áp nguyên anh chân nhân nhóm ngưng thần chờ đợi địa liệt tiếp tục chuyển biến xấu, vạn yêu sơn mạch đạo tu, đám yêu tu chờ đợi trong lòng chiến ý bùng nổ một khắc. Màn trời trung ngân hà dần dần biến mất, thay vào đó là một mạc ngư bạch cùng phương xa hiện ra đỏ tươi, sáng sớm sắp tới. Địa liệt trung gian trên không phút chốc lòe ra một đạo màu xanh thân ảnh, tại hai phe hơn 2.000 chân nhân nhìn soi mói, tế xuất hôi hổi hắc vụ đảo loạn phía dưới ma khí, dẫn tới quanh mình sở hữu tinh thuần ma khí ngưng tụ thành một chỉ to lớn thú vật. Này thú vật cơ hồ có một ngọn sơn phong đại, nó nóng nảy gào thét, nhích miệng lộ ra sắc nhọn đen răng, trong ánh mắt lóe ra ấm ngoan độc lạc quang mang, cắt qua không gian chợt lóe, tại không kịp trong nháy mắt vọt tới Đồ Sơn Không, Đồ Sơn Hiểu trước người. Toàn bộ không gian đều bị này thú vật xé rách, địa liệt trên không nhất thời linh khí hỗn loạn, khắp nơi đều có nhỏ bé yếu ớt vô hình không gian cách khe. Tụ khởi này thú vật Lâm Tùng lại không ngày thường cung khiêm tư thái, ma tu đặc hữu bá đạo hung hãn trung vào lúc này phát ra, hắn đứng ngạo nghễ tại cực cao không trung, quanh thân hắc khí lượn lờ, vẻ mặt khinh thường nhìn về phía dưới một đám hắc y chân nhân tựa muốn lấy lực một người cùng chi khiêu chiến. Thú vật mang theo cuồng nộ trùng kích, nhường phía sau một đám nguyên anh thấp giai kinh mạch phế phủ đau nhức, Đồ Sơn Không, Đồ Sơn Hiểu đồng thời ra tay. Hai người trước người hắc vụ cuồn cuộn tụ thành hai cái cửa vĩ cử hồ, tách ra hai phe nhằm phía thú vật, đem dẫn hướng nhìn không thấy mây mù chỗ sâu. Này chó săn thật đúng là trung thành. Nhị ca, ta đi giải quyết hắn. Đồ Sơn Hiểu tất nhiên là nhận được Lâm Tùng, nghĩ đến mấy ngày trước trở về khi trong tộc có người báo cáo, nói là người này đi đến Tiểu Thanh Khâu điều tra truyền tống trận tiến triển, nàng lúc ấy liền biết sự tình khác thường. May mà xét hỏi khắp tiếp đãi qua, gặp qua Lâm Tùng tộc nhân cuối cùng chưa từng phát hiện cái gì gì thường. Bất quá là cái hạ nhân tự mình đi có mất thân phận kém cá nhân cũng là. Đồ Sơn không thần thức vừa động ngừng nàng động tác, quay đầu nhìn về phía hướng phía sau, lấy cao cao tại thượng xem kỹ tư thái quét mọi người một chút, cuối cùng đối với một danh đều là nguyên anh viên mãn Bàng Chi gật gật đầu, ý bảo hắn tiến lên nghênh chiến. Người nọ may mắn được Đồ Sơn không lựa chọn, thần sắc có chút tự đắc, hùng hổ cất bước tiến lên, tế xuất một thanh khổng lồ trường cung vung hướng trời cao bên trên, nhập vào mây mù nhuộm ra một mảnh tối om ma khí. Kia trường cung toàn thân đen bóng tái xanh, vừa thấy liền biết bá đạo ma khí trung ẩn chứa nào đó độc tính, hắn chém ra bản mạng linh khí kéo cung dục bắn đồng thời, từng bước bước vào trời cao cùng Lâm Tùng xa xa tương đối. Đúng vào lúc này, lưỡng đạo biến mất tại trong không gian kiếm ý, từ tả hữu hai phe giáp công mà đến. Bên trái kiếm ý bạo liệt mà nóng cháy, hung áp mang vẻ lấm lấm sát ý. Nóng bỏng độ ấm tựa muốn đem quanh mình linh khí đều triệt để hóa tan. Bên phải kiếm ý miên mềm mại mà dẻo dai mười phần, giống như vĩnh viễn không thể chém đứt trừ tận gốc dây leo, không khổng không nhảy không chỗ không ở. Mà đang tại màn trời trên không cùng hai đầu cẩu vĩ hồ dây dưa thú vật cũng tại giờ phút này chia ra làm nhị yếu kém một đầu lưu lại không trung tiếp tục cùng chi chu toàn cường thế một đầu đáp xuống, mang theo làm cho người ta sợ hãi khí tức quấy phong vân thẳng hướng Đồ Sơn thị nam tu đỉnh đầu. Ba mặt giáp công tới cực kỳ tấn mãnh, Đồ Sơn thị nam tu tại chớp mắt tới liền bị ba đạo cuồng bạo lực lượng cuốn vào trung tâm. Hung hăng xé sách thành khối, ngay cả huyết nhục đều bị dòng khí tách ra. Một đạo tháo chạy nguyên anh tốc độ cực nhanh, muốn bắt lấy nào đó khe hở từ công kích trung chui ra trở lại chính mình trận doanh tìm kiếm rút. Kết quả kia khe hở trung mạnh chui ra một chỉ nửa tay lớn nhỏ kim sắc tiểu tước, sắc nhọn mỏ chim có hơi mở ra, phun ra một cổ làm người ta thần hồn lâm vào run rẩy kim diễm. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 892. Hai Sơn chi chiến. Phế vật. Đồ Sơn không nhìn vẻ mặt hoảng sợ nguyên anh hóa làm thanh yên tiêu tán, ánh mắt lộ ra chán ghét cùng bất mãn, để tránh phía sau một đám tu sĩ mất chiến ý, hắn không thể không tự mình xuất động. Hắn khẽ nâng khiêng xuống ba quay đầu đối hướng Đồ Sơn hiểu, thấp giọng phân phó một câu. Ngươi ở đây chờ, không thể làm cho bọn họ quấy rầy tế tự. Ta biết, nhị ca yên tâm. Đồ Sơn hiểu mềm mại cười buông xuống mắt thấy đặt ở trước ngực nhỏ bạch song tay, lật tới lật lui dường như cảm thấy có chút không thú vị. Khi nàng lại thứ dương mắt nhìn về phía đối diện thì Đồ Sơn không đắc như thần chỉ cách đứng ở mặt trời rực rỡ phía dưới. Hai tay như đại bằng dương cánh cách vung hướng hai bên, màu đen rồng áo ở trong gió điên cuồng cổ động. Cuồn cuộn khói đặc cách hắc khí nhường ánh vàng rực rỡ ánh nắng đều ảm đạm xuống, nuốt sống quanh mình linh khí chấn đến mức phía sau một đám hắc yêu nguyên anh cùng nhau lui về phía sau. Đồ Sơn không nhìn về phía Lâm Tùng trong mắt chỉ có khinh miệt, ngay cả bản mạng linh khí đều không thèm tế xuất. Khống chế chạm đất liệt trung Việt đến Việt ma khí nồng nặc, ở không trung quậy khởi vô số cuồng phong lốc xoáy, từ dưới đến thượng càng ngày càng rộng càng ngày càng viên chính là ma khí nhấc lên tử vong phong bạo. Yểu trưởng lão, không trưởng lão thực lực càng thêm cường hãn, xem ra là cách thay đổi thần không xa. Một danh gần đích chi nữ tu kề sát đến, nhìn đến Đồ Sơn không khả lay trời trận thế, có chút cảm thấy cùng có viên yên. Về phần cùng hắn đối chiến mấy cái nhảy nhót tên hề, với nàng cùng phía sau một đám tu sĩ mà nói chỉ là liền đối tay cũng không tính là tiểu nhân vật. Đồ Sơn hiểu nghe hậu từ trong lỗ mũi ăn ra một tiếng xem như đáp lại đối với không phải đích chi tu sĩ, nàng từ trước sẽ không giả lấy sắc thái. Bất quá này nữ tu nói không sai, chính nàng cũng tin tưởng Đồ Sơn không trải qua này đại chiến, rất nhanh liền muốn tiến giai thay đổi thần chân quân. Nàng hai người chuyên chú mà chờ mong nhìn về phía phương xa, mặt đất kia đạo thật dài màu đen vết sẹo trung tràn ra cuồn cuộn ma khí, dường như không trung có một đạo hấp lực nhường chúng nó không thể đào thoát. Đồ Sơn không hai tay áo vung tại kéo vân khởi vân dũng, vô số ma khí ngưng tụ thành cuồng phong gào thét quyển hướng bốn phương tám hướng, sâu đậm tiếng vang chấn động trận núi, Vạn Yêu Sơn bên cạnh, địa liệt lại này điên cuồng tấn công dưới vỡ vụn được nhanh hơn chút. Lâm Tùng một bộ thanh y tại hắc khí trung như ẩn như hiện, rồng áo bị còn chưa tới đến công kích chấn đến mức hô hô vỗ, hắn hai mắt bị lực lượng cường đại đau đớn, thậm chí ngay cả đứng ở không trung đều thừa nhận thật lớn áp lực, tùy thời cũng có thể bị mạnh mẽ thôi động về phía sau. Hắn thần niệm không hề ngừng lại, chiến ý nửa điểm chưa tiêu, đối mặt chín đạo to lớn như sơn nhạc màu đen phong bạo vẫn là đồ sộ bất động. Phía sau hắn hiện ra một chỉ đỉnh đầu dài sừng nhọn, hai lỗ tai lớn như cổ trung, tam nhãn trống chừng tựa chuông đồng hung ác thú vật, dữ tợn điên cuồng gào thét, từng tầng âm ba như có thực chất cách bị phá vỡ không trung mây mù, lay động ủn chát này dưới mấy vạn năm ngọn núi. Này thú sống dẫn tới thiên địa lâm vào lên xuống, nó mang theo hôi hổi hắc khí nhanh như điện chớp hướng phía trước chạy đi, tại đây một cái chớp mắt, lại như là phá tan thời gian cùng không gian trói buộc, không hề báo trước đi đến đồ sơn không phía sau hai trượng chỗ. Trở thành người khác chó săn mãnh thú, giá tính trung quy sẽ bị phục tùng. Đồ sơn không thu hồi vài phần khinh thị, thanh âm trầm thấp truyền khắp hai núi bên cạnh, ẩn chứa trong đó khinh thường đánh thẳng vào thú sống phát ra thanh âm đánh, lưỡng trọng thanh âm phóng túng trong phút chốc giống như gợn sóng cách đẩy ra. Hắn châm chọc kèm theo một chút không chậm công kích, không trung thân ảnh hư không tiêu thất, tại thú vật mở miệng đánh tới nháy mắt rời đến càng cao mây mù bên trong. Ngươi bất quá là ma vật này nô lệ cùng sủng vật, ở đâu tới tư cách bình phán tại hạ lựa chọn. Lâm Tùng thanh âm đẩy ra đồng thời thân hình đã muốn triệt để biến mất không thấy, cuồng loạn cơn lốc quyển hung hăng đụng vào nhau, đinh tai nhức óc nổ vang tiếng rít sắp xé sách hai núi bên cạnh sở hữu tu sĩ màng tai. Ma khí nổ tung là lúc, hai sơn chi tại đều là nồng đậm màu đen, giống như đại lượng đen mực ở trong nước mờ mịt mở ra, tại ánh mắt có thể đạt được chỗ nhanh chóng tràn ra. Nhìn như thoải mái đối chiến hai người cũng không tựa mặt ngoài như vậy tự nhiên, chẳng sợ thân là nguyên anh viên mãn tại đây không hề thử thế tới rào rạt công kích chung, bọn họ cũng cảm giác được một cổ thật sâu áp lực. Nguyên anh ở đan điền khẽ run cùng bản thể một dạng kinh ngạc với thực lực của đối phương. Mà hai người thân mình ý thức đắm chìm tại đấu pháp bên trong, vung vui vẻ đầu rung động, lại đồng thời phát ra lệnh thiên địa biến sắc một kích. Đồ sơn không thần sắc ngưng trọng, trong mắt lại không khinh thị cùng khinh thường, hắn biết rõ coi khinh đối thủ là cỡ nào sai lầm chí mạng, thà rằng đầu nhập toàn bộ tinh lực cũng không lại khinh mạn đối đãi. Tại đây nồng đậm trong bóng tối, một đạo không hề khí tức dao động lại tấn mãnh như điện tối sắc, theo mê muội khí phiêu đáng trùng kích quý tích, lặng yên không một tiếng động đi đến đồ sơn không phía sau. Đầu tiên là một đạo đỏ sậm hào quang thoáng hiện, ngay sau đó này hồng quang biến thành vì vô thiên cách địa kiếm ý, hoàn toàn vượt ra khỏi nguyên anh sơ kỳ có thể phát huy cực hạn, thậm chí còn ẩn dấu có tiếp tục tăng cường chi thế. Đằng đằng sát khí kiếm ý vô hình lại chí mạng, cùng có thể đốt hủy cốt nhục kinh mạch hồng quang kết hợp, nháy mắt đánh về phía đang tại toàn lực đối chiến Lâm Tùng đồ sơn không. Hà Miu Miu nương tứ bập ẩn dấu tức đan, tứ bập tránh ma đan dược hiệu trốn ở cơ hồ không có khe hở ma khí trung, tại trong khoảnh khắc sải bước không thuấn di, khiến cho kiếm ý từ vô số cái phương hướng tụ tập thành thế, hồng quang cơ hồ phủ qua đỉnh đầu độc lạc mãnh liệt hào quang. Một kích này nhường đồ sơn không trở tay không kịp, thuấn di sát na phía sau vẫn còn có vô số đao kiếm đi theo mà tới, cắt hủy trên người hắn tứ bập siêu phẩm phòng ngự phục tế xuất linh quang, phá tan hắn tế xuất ma khí bình chứng. Kiếm ý bị ngăn cản sau dư uy lại vẫn không thể khinh thường, hung hăng nhập vào hắn phía sau lưng chính giữa, chỉ kém một chút có thể thương đến tâm mạch. Đồ sơn không vừa sợ vừa giận, bởi vì này công kích trung ẩn chứa khí tức hắn quá mức quen thuộc, sớm ở vài thập niên trước, hắn liền tại Thanh Lang Đồng Thiên phàm tục tiểu trấn trung lính hội qua một lần. Chẳng qua lúc ấy lực lượng yếu ớt như tơ nhện, mà nay trưởng thành đến làm nhân tâm kinh hãi tình cảnh. Làm đồ sơn thị trưởng lão trung người dẫn đầu, hắn tất nhiên là tại Âm Dương Tông báo cáo trung biết được huyễn biển bí cảnh thần diệu, đầu óc ý niệm một chuyển, hắn liền hiểu năm đó chính mình cổ quái trải qua rốt cuộc là như thế nào một hồi sự. Tử gia dư nhiệt, âm chắc chắc núp trong bóng tối công kích, không sợ vứt bỏ tổ tông tiền bối mặt mũi. ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó. Hà Miêu Miêu đối với hắn châm chọc không phản ứng chút nào. Chiến thắng là tử chiến chung duy nhất mục đích, cùng Đồ Sơn không quang minh chính đại một chọi một mới là ngốc không ai bằng. Nàng toàn tâm đắm chìm tại kiếm ý cùng hỏa huyền diệu chung, nhường hận cùng tức giận tại chiến ý ngọn lửa phía dưới tăng lên một thanh củi, nhường không ngừng bốc lên khí thế hối thành công kích lại một lần nữa nhằm phía tiền phương. Trời cao bên trong thú vật vẫn tại điên cuồng hét lên, khi thì phân hóa thành vô số tiểu thú hướng hạ phương lao xuống, khi thì tụ tập thành nguyên hình mở miệng dục đem Đồ Sơn không nuốt hết. Ngập trời hồng quang nhuộm sáng hai trong núi tại bầu trời, kiếm ý phá tan không gian quậy tan ma khí tụ thành bảo phong quyển. Đồ Sơn không áp lực càng lúc càng lớn, nhường phía sau tin tưởng mười phần Đồ Sơn tộc nhân đều nhìn thấu liều chống tốn sức. Đồ Sơn hiểu trong lòng thầm mắng một tiếng vô dụng, lập tức bỏ lại một câu phân phó cất bước tiến lên, muốn đánh vỡ cục diện bế tắc nhường trận chiến này chấm dứt. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 893. Sắp khởi động. Mà tại nàng thân động trong nháy mắt đó, phía dưới địa liệt bên trong bỗng nhiên truyền đến một cổ khiếp người tâm hồn khí tức. Kia đảo càng ngày càng rộng vết sách hai bên, không ngừng hướng vực thắm rơi xuống to lớn hòn đá, dần dần nhường khắp đại địa đều trở thành hắc sắc ma khí ngưng tụ hải dương. Hai núi bên cạnh núi cao chống đo thêm không trụ, giống như chiến sĩ đã chết cách rơi xuống, chìm vào trong bóng đêm biến mất không thấy. Đan vực phương hướng truyền đến đồng dạng dị động, màu đen sương mù dày đặc lan tràn tại xích hồng núi lửa chung, nhường chống đỡ này giới nhiều năm hỏa mạch nhiễm lên khó có thể rút đi ma tức. Đồ Sơn hiểu thần sắc vui vẻ, đem đang tại bị vây đánh Đồ Sơn không quên đến sau đầu. Đây là ma thần tế sắp khởi động chi triệu, nàng cùng gia tộc tín biểu cả đời ma chủ đánh đến nơi. Nửa nén hương trước. Địa liệt phía dưới, vực thắm chỗ sâu nhất, vô luận cỡ nào tia sáng chói mắt đều không thể ở đây hiện ra. Nhưng hành tẩu ở trong đó Đồ Sơn chân quân biết được, hắn ở trong này sẽ không gặp gỡ bất cứ nào trở ngại. Hắn thần thức tìm được tiền phương không thể phá vỡ trên mặt đất, có lục đạo một người rồng hố cạn bên trong sinh trưởng rậm rạp cứng rắn thạch đâm, vì thế dừng đi trước động tác, thậm chí lui về phía sau vài bước. Hắn vô thanh vô tức tế xuất lục cái màu đen lệnh bài, chính là vì hiến tế người tạo ra ma khí đồng thiên. Bên trong giam giữ người rốt cuộc muốn có chỗ dùng, Đồ Sơn chân quân lâu không gợn sóng trong lòng rốt cuộc nổi lên một tia gợn sóng. Bắc Nguyên, ngay cả Nguyên Anh tu sĩ cũng khó dĩ an, nhưng tiếp cận hợp hư sơn đỉnh có một tòa xương trắng mông lung, sâu không thấy đáy ngày ao. Bên trong nước là cực hàn chi thủy, tản mát ra khí tức khiến cho người thần hồn đều thấy đau đớn, Nguyên Anh thấp giai nếu là dựa vào được quá gần, sẽ bị này hàn ý ngưng lại huyết lưu linh lực trở thành một khối hình người băng thạch. Ngày trong ao duy nhất sinh linh ẩn long cá đi lại tại mỏng ở thẳng đến hai cổ lệnh chúng nó cảm thấy sợ hãi cường đại khí tức đến, mới dồn dập chui vào đáy nước ẩn núp. An Tư La cả người tản ra nhu hòa hỏa linh, đem cả người run rẩy lại thần sắc kiên định Mục Na bao ở trong đó, Mục Tát lấy tinh thuần cường đại vô lực tụ thành bình chướng, lặng lặng nhìn chăm chú vào ngày trong ao tâm sương mù tối nồng ở. Đông Hải ngũ đại tiên đảo phân bố được cực lớn, trong đó tứ tòa lấy hình quạt làm thành nửa hình cung, đem lên cao vạn trượng Bồng Lai đảo gắn vào trung gian. Bồng Lai đảo đỉnh đã rơi vào không trung mỏng manh trong mây mù, huyễn biển bí cảnh biến mất, nhường viên vòng lục địa quay chung quanh hải vực trở nên bình tĩnh mà phổ thông. Tại đây cái hải vực phía trên, áp chế luyện hư tu vi tử diễn, khí tức so từ trước càng cường đại hơn. Bên người hắn đứng vừa mới tiến giai Nguyên Anh không lâu, thần hồn còn chưa triệt để khôi phục như thường Tử Giác cùng Tử Thân, bốn người vẻ mặt bình tĩnh trung lộ ra ngưng trọng. Nhìn về phía mặt biển dần dần mở rộng lúc xoáy, trong lòng đều đã làm tốt gặp phải kiếp nạn chuẩn bị. Ẩn nấp nhiều năm Phù Diêu Sơn sớm ở mọi người bất chi bất giác khi dâng lên đỉnh núi phòng ốt, song tước quảng trường cùng với trung gian tiểu tháp cũng đã biến mất không thấy, chỉ có mặt đất dấu vết lưu lại, ẩn ẩn nhưng xem ra cũ kỹ thành trì là như thế nào phân bố. Tử Nhược Cốc một bộ hồng y theo gió núi phiêu đãng, khóe mắt màu đỏ ấm ký như máu, đen bóng hai mắt như giếng cổ bình tĩnh. Phía sau nàng đứng hai danh trọng đồng chân quân, chính là An gia vì Thương Lan giới hy sinh đời này thay đổi thần. An Tư Hàm mím chặt môi, viên viên trên mặt lúm đồng tiền hơi hiển, nàng gắt gao lôi kéo vừa mê mang lại tò mò, không chủ trái cố phải xem An Tư ấy. An Tư Hàm sớm ở tộc tiếp kiến Hà Miêu Miêu thì đã quyết định mình cùng Tư ấy vận mệnh. Chẳng sợ hiến tế người có thể là nguyên anh tu sĩ, nàng vẫn là chủ động đưa ra bóc ra thần hồn cùng tộc để cùng nhau lấy thay đổi thần viên mãn tu vi thỉnh cầu chân tiên thương xót chúng sinh. Thức hải chịu quá thương Tư ấy một bộ hài đồng thiên chân bộ dáng, bỏ rơi tay nàng nhường nàng nhìn về phía tiền phương đất trống hiện ra lưỡng đạo bãi đá, thẳng đến kia bãi đá thăng trong mây vụ chỗ sâu, Tư ấy lôi kéo tay nàng bỗng nhiên buông lỏng ra. Tư ấy! Làm sao? Ta nhớ ra rồi. An Tư Hàm tâm thần kịch chấn, không nghĩ đến tộc đệ sẽ ở giờ này khắc này khôi phục bình thường. Hắn tuổi nhỏ bị thương, từ không người biết được nguyên nhân, chẳng qua là một giấc ngủ tỉnh, ý thức liền vĩnh viễn đình lưu lại ở gào khóc đòi ăn năm đó. Bãi đá. Phù Diêu Sơn. Hiến tế. An Tư ấy lắp bắp lên tiếng, trong ánh mắt lại không ấu đồng đặc hữu mê mang. Nguyên lai trong mộng thấy thật sự là của ta ngã xuống. An Tư Hàm rốt cuộc hiểu rõ. Tộc đệ thức hải thương tích đúng là bởi vì ở trong mộng thấy được hôm nay hình ảnh. Hai trong núi tại địa liệt trên không. Đồ Sơn hiểu cảm ứng được địa để truyền đến đồng tính, hai mắt lóe ra kích động hào quang. Đang tại nàng tâm thần sục sôi tới, toàn bộ Thương Lan giới run lên bần bật, như là nhận đến kinh hách, trái tim tại lồng ngực kịch liệt nhảy lên, mấy ngày liền cùng không khí đều trở nên bất an. Vạn Yêu Sơn mạch bên cạnh nguyên anh tu sĩ nhận thấy được động tĩnh này, mỗi người mang trên mặt ý mừng, Tử Luật lời nói ứng nghiệm, dẫn tiên tế quả thực sẽ khiến toàn bộ Thương Lan giới đều có sở cảm giác. Tại khúc vô âm dưới sự hướng dẫn của, năm châm nguyên anh cao giai cất bước lướt qua không gian rời tới trận núi tiền phương, chặn Đồ Sơn Hiểu tiếp tục đi tới bước chân. Cùng lúc đó, còn lại năm châm nguyên anh lắc mình từ hậu phương vây quanh trận núi mọi người, vốn là hết sức căng thẳng đại chiến chung vào lúc này chính thức kéo ra kết thúc. Giết! Không biết là ai trước khởi đầu, một tiếng quát to phá tan vân tiêu, ngay sau đó liền là song phương tu sĩ chấn động thiên địa hét hò. Vặn vẹo không gian, hỗn loạn linh khí, đau đớn hai mắt cắt sắc linh quang, trong nháy mắt này phủ kín trận núi cùng Vạn Yêu Sơn mạch bên cạnh. Núi cao lâm vào run rẩy, mãnh liệt lâm vào ẩn nấp, tại tiếng kêu truyền khắp hai tòa dãy núi thì địa liệt trên không cơ hồ sắp luôn hãm trở thành tu la trường. Hơn 2.000 nguyên anh phát ra chiến ý khiến cho người hít thở không thông, nhưng ở bọn họ vận chuyển linh lực sắp chém ra trí mạng công kích thì lấy đồng dạng ăn ý cùng chung quanh mọi người kéo ra cự ly, hoặc 2-2 thành đối địch, hoặc 3-5 người thành đàn chiến, đang công kích đồng thời sải bước không đi xa. Là lấy tại không đến chớp mắt tới, nơi này lại khôi phục tương đối bình tĩnh. Đen minh mông đám người vừa đi, Đồ Sơn không ngược lại nghênh đón càng thêm công kích mãnh liệt. Hắn cùng với Lâm Tùng đang đối chiến chung đều là nhận chút vết thương nhẹ, vừa mới Hà Miêu Miêu cuồng bạo một kích lại để cho hắn kinh mạch nhận tổn hại, giờ phút này lấy một địch tam thật có chút tốn sức. Toàn Linh đứng ở chỗ sáng, ẩn giấu tại mặt trời rực rỡ phía dưới đầy mặt che lấp nhìn hắn, cả người tản mát ra lệnh hắn khó có thể tin tinh thuần ma tức. Không hổ là thiên ma căn. Mực đảo hữu, ngươi quả thực muốn cùng ta chờ là địch. Đồ Sơn không thanh âm mang theo không nói ra được hấp dẫn, giống như chỉ mang theo lời chào tay nhỏ, nhẹ bang chui vào lòng người, muốn đem nhân tâm để chỗ sâu dục niệm vẽ ra. Toàn Linh mặt ẩn giấu tại ánh nắng dưới bóng ma, từ hạ phương nhìn lại chỉ là một mặt hình người hắc ảnh, căn bản nhìn không ra bất cứ nào biểu tình. Nhưng hắn cả người càng lúc càng liệt sát ý, thuyết minh Đồ Sơn không thanh âm đánh đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Trong đầu hắn không ngừng chợt lóe lão đầu hình tượng, có nghiêm khắc, sinh khí, giận mắng quát lớn. Cuối cùng kia hình tượng không hề biến ảo, dừng hình ảnh tại hắn cùng với Miu Miu đi lên Hà Yến tâm linh thuyền thì lão đầu đứng ở cửa trấn đại dưới tàng cây hòe, khiếp sợ mừng như điên lại lưu luyến không rời bộ dáng. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 894. Chiến đồ sơn không. Toàn linh quanh thân khí tức mạnh thu liếm, lại đang nháy mắt từ một thanh đen màu bạc rộng rãi cử kiếm phát ra. Cử kiếm phía trên hội trí cổ ma văn có thể lệnh ma tu tâm thần chấn động, thêm trong cơ thể hắn tinh thuần gần như chân ma khí tức, nhường đồ sơn không này nguyên anh viên mãn đều lâm vào run sợ. Cổ ma văn cử kiếm chính là toàn linh bản mạng linh khí. Thực ma. Nó linh tính gần như hoàn chỉnh khí linh, chỉ kém một cái cơ hội có thể ngưng tụ thành thực thể hóa ăn ở dạng cảm ứng được chủ nhân tâm thần trung không ngừng kêu gào chiến ý. Nó phá vỡ không gian giải khai vô số ma khí phong bạo, tại trong phút chốc chém ra hỗn loạn nho, nói, Phật, ma bốn loại hơi thở dược gì kiếm ý. Kiếm ý này trung ẩn chứa lực lượng phức tạp vô cùng, mỗi một loại vốn nên bài xích lẫn nhau khí tức lại vừa đúng dung hợp cùng một chỗ. Ma bá đạo, nho ẩn nhẫn, nói từ trước đến nay chưa từng có, Phật công chính bình thản tại đây kiếm ý trong hỗ trợ lẫn nhau, hình thành khiến nhân tâm sinh e ngại công kích tại khắp ma trên biển không trải ra. Toàn linh như linh buông cách đứng ở trời cao, tế xuất một mặt già thiên tế nhật màu đen đại kỳ, theo hắn hai tay áo vung sinh phong, bên trong cuồn cuộn khói đặc cách ma khí mãnh liệt chảy ra, hội tụ thành ngàn quân vạn thú điên cuồng thét lên. Hai tay hắn lấy thấy không rõ tốc độ bấm tay niệm thần chú điều khiển đại kỳ, lấy nguyên anh sơ kỳ cảnh giới, đem tứ bập siêu phẩm linh khí uy lực phát huy đến cực hạn. Này mặt ma kỳ ngưng tụ ngàn quân vạn thú tại thực ma dẫn sắt dưới, giống như chi điên cuồng không sợ đại hình chiến đội gào thét, điên cuồng gào thét hướng đồ sơn không lao xuống mà đi. Không biết phân biệt. Đồ sơn không trong lòng ngầm bực, bất quá cảm xúc khôi phục được cực nhanh. Tại đối phương ra chiêu nháy mắt, làm cho chính mình trong lòng kia một tia rung động tiêu tán, thay vào đó là cường liệt đến cực điểm sát ý. Nếu vô dụng. Vậy thì đi chết đi. Hắn trên mặt mang theo tà tứ cười nhẹ, chấn tay áo vung lên, một nửa quyền lớn nhỏ màu đen linh châu xuất hiện tại hắn trước người, như phương xa không ngừng vung ma kỳ bình thường, hướng không trung phát ra sóng to một loại ma khí. Này ma khí vẫn chưa tản ra, mà là đang trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái mơ mơ hồ hồ cự nhân tráng kiện như sơn phong hai chân đứng ở phía dưới ma hải trung. Hai tay cầm hai thanh to lớn vô cùng chiến phủ, trên người ma khí ngưng tụ thành khôi giáp nhường vọt tới ngàn quân vạn thú bị đâm cho tán loạn thành khói. Đồ sơn không bản mạng linh khí uy lực làm cho người ta sợ hãi, bất quá vài hơi thở cự nhân đã giống như đỉnh thiên lập địa đích thật thực chiến ma. Tình hình này nhường phương xa tùy thời mà động Hà Miu Miu, Lâm Tùng trong lòng kinh hãi. Hai người sải bước không né tránh cự nhân thẳng tắp bổ ra chiến phủ, lướt qua nó cùng thực ma kiếm đối chiến dẫn phát dư uy, đi đến trời cao cùng toàn linh hình thành tam giác, đem đồ sơn không vây quanh tại chính giữa. Thực ma kiếm tại cự nhân trước người tốc tốc biến lớn, toàn thân tản ra đen ngân quang mang, phía trên cổ ma văn thanh tích có thể thấy được, nhưng vô luận Hà Miu Miu, Lâm Tùng vẫn là đồ sơn không đều không nhận biết như vậy cổ xưa văn tự. Ẩn dấu tại trong mây mù toàn linh sớm đã thu hồi ma kỳ, hắc khí ngưng tụ ngàn quân vạn thú nhất thời biến mất không thấy, hắn hết sức chăm chú điều khiển bổn mạng của mình linh khí, nhường kiếm ý một phóng túng cao hơn một phóng túng. Xa xa xem ra như là có một chỉ bàn tay vô hình cầm cùng cự nhân cánh tay không xê xích bao nhiêu thực ma, lấy khiến cho người hoa cả mắt tốc độ vũ ra vô hạn sát khí. Hà Miu Miu thấy hắn kiếm ý kinh người, tâm niệm vừa động thu hồi ngậm nhìn, nháy mắt gọi ra lăng nhìn phóng lên cao. Kim sắc dị hỏa phá vỡ mây mù hóa thành chu tước bộ dáng càng lúc càng lớn, hai cánh triển khai, khẽ rung lên xoay quanh dưới ánh mặt trời chói chang phương che đậy phạm vi trăm dặm bầu trời. Lăng nhìn mang đến nóng cháy khí tức nháy mắt bộc phát ra, thiêu đến quanh mình ma khí phát ra chi chi tiếng vang, nồng đậm hắc vụ hóa làm khói đen, lại hóa làm thanh yên tiêu tán. địa liệt cùng hai núi bên cạnh xuống hãm biến thành ma biển, tại ba người phía dưới bốc lên không thôi, bên trong tinh thuần ma khí dường như hận thấu này cổ thánh khiết mà bạo liệt kim quang, muốn xông lên Vân Tiêu cùng Chi Nhất chiến. Hà Miêu Miêu ẩn giấu tại mây chỗ sâu, cả người phòng ngự ra hết, có hơi từ từ nhắm hai mắt làm cho trái tim thần đắm chìm tại và lơ tê. Chu Tước Chân âm phủ và giao thông. Và lờ tờ. Chu Tước Chân hình đồ và giao thông. Hai đại truyền thừa bí thuật chung. Chân âm phủ tại nàng tiến giai nguyên anh là lúc, từ một tiếng thanh thúy dễ nghe đan thanh âm thanh đề tiến giai trở thành hợp trường âm minh. Này trường minh giống như bách điểu đồng thời uyển chuyển ngâm sướng, bên ta nghe đến thần hồn như gột rửa qua bình thường trong veo thoải mái, mà đối địch nhất phương lại như ma âm rót tai, không thể chịu đựng được. Chân hình đồ tiến thêm một bước hiện ra, lại để cho lăng nhìn hơn càng thêm chân thật chi tiết, nó ngưng tụ thành chu tước vũ mao căn căn rõ ràng trong cơ thể sinh ra thật sự khớp xương, mà không lại là từ trước một đoàn hư nhìn. Khổng lồ chu tước toàn thân kim quang lóe ra, tại tối đen như mực ma biển phản chiếu ra ám ảnh, chỉ thấy kia bóng dáng thượng mỏ chim một chương, một cổ lưng chừng núi thô lỗ kim sắc ngọn lửa phun trào mà ra, nhất thời nhường phạm vi mấy trăm dặm linh khí lâm vào cứng lại. Ma hải trung chu tước thân ảnh vô cùng to lớn, dương mắt nhìn về phía này bản thể càng cảm thấy không thể nhìn thẳng. Ánh mắt nó linh động tươi sống, tại phun ra ngọn lửa là lúc lộ ra rào hoạt nhảy bén ý cười, mắt thấy ngọn lửa liền muốn xông hướng cầm phủ cự nhân, lại ở không trung mạnh một chuyển phương hướng, cắt qua không gian đi đến đồ sơn không phía sau. Lăng nhìn tại Hà Miêu Miêu lôi kiếp tẩy lễ xuống, đã muốn tương đương với một danh nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Tu sĩ có thể dựa vào hơi yếu không gian chi lực sải bước không mà đi, lăng nhìn tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Nó phun ra như ngọn núi nhỏ kim diễm hư không tiêu thất lại lập tức xuất hiện, đồ sơn không lại bị thực ma kiếm bám trụ. Nếu là tùy tiện sải bước không di động, tất nhiên có một cái chớp mắt hội đánh gãy đối bản mạng linh khí thao túng. Mà cao giai đấu pháp quyết định sinh tử thường thường chỉ là này một cái chớp mắt. Đồ sơn không thể, chỉ phải phân ra tâm thần tế xuất một thanh ngũ giai trung phẩm phòng ngự linh bảo. Chuôi này màu đất ngọc như ý tản mát ra một cổ bàng bạc linh lực, ở không trung hư hiện ra vài tòa nửa trong suốt ngọn núi, đem đồ sơn không nghiêm kín bảo hộ ở trong đó. Tại linh bảo ra tay là lúc, đồ sơn không trên người áp lực bội tăng. Ngọc như ý dù sao cũng là thay đổi thần tu sĩ tài năng dễ dàng thao túng ngũ giai bảo vật. Hắn tuy là nguyên anh viên mãn, nhưng linh lực vẫn có chút chống đỡ hết nổi. Bất quá cảm giác được linh bảo hóa thành phòng ngự ngọn núi, đồ sơn không vẫn là cảm thấy buông lỏng. Như vậy cường hãn phòng ngự căn bản không phải tiểu nguyên anh sơ kỳ tước dạng gì hỏa có thể lay động. Hắn điều động nguyên anh chung mỗi một sợi linh lực, phân ra quá nửa rót vào trước người màu đen linh châu cử nhân tại trong một sát na lớn mạnh ngưng thật trong tay cử phủ vung tốc độ càng lúc càng nhanh. Từ xa nhìn lại cử nhân lại như là căn bản chưa từng động tới, mà lan tràn mấy trăm dặm ma khí lốc xoáy lại thuyết minh, đồ sơn không đã đem bản mạng linh khí uy lực phát huy đến cực hạn. Còn có cửu vĩ bí thuật chưa ra. Hà Miêu Miêu gặp lăng nhìn một kích hám bất động núi cao tạo thành phòng ngự bình chướng, hai mắt mạnh mở, gọi nó lại tăng mạnh công kích. Đồ sơn không nhất cử nhất động nhìn qua lộ ra gian nan, nhưng Hà Miêu Miêu rất rõ ràng bọn họ bí thuật uy lực bất phàm là có thể đủ tại sinh tử tới đỉnh thắng bại tuyệt sát chiêu số. Đang tại nàng muốn nhanh chóng xoay chuyển thế cục thì cự nhân tay phải cầm phủ bổ chúng thực ma, lưỡng đạo hoàn toàn khác biệt ma khí đụng vào nhau, hướng ra ngoài phát ra rất mạnh trùng kích. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 895. Sơ thắng. Hà Miêu Miêu chỉ thấy hai lỗ tai vù vù đau đớn không thôi, trong đầu không ngừng quanh quẩn âm vang sâu đậm nổ vang tiếng. Trước mắt hắc áp áp ma khí khuyết tán ra, hóa làm phong bạo quyển điên cuồng gào thét đánh về phía bốn phương tám hướng, không gian đều bị vặn vẹo, nhỏ vụn cách khe chợt lói lướt qua, nhưng nếu không cẩn thận chịu thượng, khó tránh khỏi khiến cho người thân xác bị thương nặng. Hà Miu Miu tốc độ không chậm, nhưng sải bước không tránh né là lúc mang theo cẩn thận, để tránh tải cắt qua không gian cất bước khi đánh lên cái khe. Nàng né tránh tính ra lại trùng kích dòng khí, né tránh đồ sơn không ẩn giấu đang dần lưu trung tối theo, trong lòng ý niệm bỗng nhiên hiểu rõ, trong mắt hào quang lóe lên, có đối phó kia phòng ngự linh bảo chủ ý. Không gian cái khe. Nếu nàng cùng toàn linh, lâm tụng ba người đều không thể lay động chuôi này cường hãn thổ hệ ngọc như ý, cường đại như vậy tự nhiên chi lực. Không gian cách khe tổng có thể làm cho này bị hủy bởi trùng kích bên trong. Lâm tụng vẫn từ các góc độ công kích ngọc như ý huyễn hóa ra núi cao, đáng tiếc hắn nguyên anh viên mãn thực lực đều không đủ để cho linh quang hơi có lóe ra. Nghe được Hà Miu Miu ám chỉ truyền âm, hắn lập tức phản ứng kịp. Tế xuất một cái bàn tay lớn nhỏ lệnh bài, đúng là hắn bản mạng linh khí. Tồi ngày lệnh. Lệnh bài kia toàn thân hiện lên màu xanh, tản mát ra nhàn nhạt thanh hắc linh quang, thoạt nhìn yếu ớt không chịu nổi. Kỳ thực xuất hiện ở phát hiện một cái chớp mắt, khiến cho phía dưới ma biển lật lên tầng tầng sóng to. Ma khí sóng to phóng lên cao, như là trống giống sinh ra sơn xuyên tại phạm vi mấy trăm dặm liên miên chập trùng, ngay sau đó lại đang lâm tụng thao túng xuống mạnh nổ tung. Cùng lúc đó thực ma một kiếm kiếm, từng chiêu nhường kiếm ý vung thành mảnh, không có cố ý nhằm vào cầm phủ tự nhân hoặc đồ sơn không, mà là cùng lâm tụng lệnh bài bình thường, điên cuồng đánh về phía bốn phương tám hướng. Tại trời cao xoay quanh lăng nhìn bay múa phun ra mấy trăm kim diễm, mỗi một đạo đều mang theo đốt thiên diệt nóng cháy khí tức, thanh đề quanh quẩn tại ma trên biển phương, như ba người này chợt bùng nổ công kích cách thật lâu không tiêu tan. Linh khí, ma khí, kiếm ý, dị hỏa. Đủ loại lực lượng trùng kích nhường khắp không gian cũng bắt đầu vặn vẹo xé sách. Từng đạo sợi tóc cách phẩm chất không gian cách khe, từ 1 đến 10, lại từ 10 đến 100. Không ngừng ở trong không khí lóe ra va chạm, thẳng đến phóng mắt nhìn đi đã có mấy trăm gần ngàn đạo không gian cái khe ở đánh trúng tâm đồ sơn không thần sắc đột biến. Hắn quanh thân xoay quanh màu vàng ngọn núi run rẩy lóe ra đỉnh đầu huyền phù ngọc như ý không trụ vù vù rung động, phòng ngự vòng bảo hộ tại vô số cái khe cắt bỏ xuống, rốt cuộc dần dần ảm đạm xuống thẳng đến triệt để tiêu tán. Khinh thường, đồ sơn không trong lòng thất kinh. Hắn tự nhận là đã muốn đánh giá cao thực lực của ba người này, không nghĩ đến này đánh giá cao vẫn còn có chút thấp. Hắn ngạnh sinh sinh thừa nhận vài lần không gian cái khe va chạm, lấy huyết nhục chi khu cùng tự nhiên chi lực chống đỡ, kết quả đương nhiên là người bị thương nặng. Đồ Sơn không ánh mắt một lệ, lại lúc này triệu hồi bản mạng linh khí châu, nhường cự nhân tán loạn trong vô hình. Cùng lúc đó, phía sau hắn ngưng tụ lại một chỉ trông rất sống động cửu vĩ hồ, cơ hồ hao phí hắn còn lại ngũ thành linh lực trung tứ thành. Hà Miu Miu thấy thế không sợ hãi chút nào, ngược lại rắt khóe miệng nhợt nhạt cười. Rốt cuộc mắc câu. Nàng cùng Đồ Sơn không một dạng, sớm đã không muốn tại đây đấu pháp trong dài thời gian tiêu hao đi xuống, nhưng là có kia ngọc như ý tại. Này đấu pháp chỉ có thể không ngừng nghỉ tiếp tục thẳng đến nàng cùng toàn linh, lâm tụng hao hết linh lực bại lui. Mà lúc này, ngọc như ý tại không gian cái khe trung nửa hủy, đồ sơn không lại không cường hãn phòng ngự, tại ba người vây tông xuống chỉ có tế xuất tuyệt sát bí thuật đánh với bọn họ một trận. Hắn có tin tưởng, đồ sơn thì bí thuật tiêu hao tuy lớn, nhưng uy lực xa xa vượt qua nguyên anh kỳ cực hạn, chỉ dựa vào ba người này biểu hiện ra thực lực tuyệt không đủ để cùng hắn phía sau cẩu vĩ ma hồ một trận chiến. Ma hồ một trảo cắt qua không gian, hẹp dài nhớn lên hắc nhãn châu trung tràn đầy ngoan tuyệt sát ý, nó lời trảo vung lên liền là một cái khe, cẩu vĩ vung liền là mạnh mẽ công kích, quậy đến gió nổi mây phun ma khí cuồn cuộn, thật vất vả yên lặng xuống ma biển lại một lần nữa sôi trào hừng hực. Tại cửu vĩ hồ hiện thân sát na, ba người kinh mạch phế phủ thậm chí đan điền đều cảm nhận được trầm trọng áp lực, đau nhức nhường trong cơ thể nguyên anh cũng không nhịn được run nhẹ nhẹ. Nhưng ba người vững vàng đứng ở không trung, ăn ý vận chuyển linh lực, trầm hạ tâm thần thu hồi bản mạng linh khí, tại đồng thời tế xuất cuối cùng con bài chưa lật. Lâm Tùng thân hình không chủ lóe ra, tại hóa làm mơ mơ hồ hồ tàn ảnh thì nháy mắt chia ra làm tam, này ba đạo hình người cùng hắn không hề phân biệt, mỗi một đạo đều mang theo nguyên anh viên mãn khí tức. Toàn linh hai tay áo cổ động, từ rộng rãi áo bào trung chảy ra cuồn cuộn hắc khí, xương trắng cùng thanh yên, này ba cổ mang theo ma, nói, nho tu hơi thở xương khói rót vào phía sau hắn kim quang cuồn cuộn tụ thành một tôn thần sắc mang theo hung ác Phật. Hà Miêu Miêu hồng y về phía sau múa, trong cơ thể linh lực điên cuồng rót vào lăng nhìn, nhường này vốn là to lớn thân hình trở nên già thiên tế nhật. Nóng bỏng khí tức trải ra, nhường trận núi, vạn yêu sơn trung bộ cây cối đều bốc lên cuồn cuộn thanh yên. Cửu Vĩ Hồ một trảo cắt qua không gian tới, Lâm Tùng phân hóa ba đạo nhân ảnh, toàn linh phía sau quái dị Phật cùng với Hà Miêu Miêu toàn bộ tinh thần thao túng lăng nhìn đều ở chỗ này khắc nhằm phía Đồ Sơn Không bản tôn. Không tốt. Đồ Sơn Không thấy thế không ổn, vung tay phải lên ném ra một cái tứ bập siêu phẩm phù bảo, ý đồ ngăn cản một cái chớp mắt kéo dài thời gian, hảo lạ liền chính mình thoát thân rời đi. Đang tại hắn sắp nhường phù bảo thả ra công kích là lúc, một tiếng quặn đau thức hải thanh đề mạnh tại đầu ấp nổ tung, không có linh bảo phòng ngự, tiêu hao quá đại thức hải nháy mắt bị chu tước thật thanh âm tràn ngập, làm cho hắn nhất thời mất đi đánh trả chi lực. Chỉ là một tức, Đồ Sơn Không mạnh mẽ khôi phục thanh tỉnh chỉ dùng một tức. Nhưng này một tức đã đủ vừa lòng ba đạo bí thuật công hắn phù cận. Làm cho hắn thân xác tại đây ý thức mơ hồ là lúc triệt để vỡ vụn thành khối, lộ ra yếu ớt nguyên anh còn chưa tới kịp tìm đúng phương hướng trốn thoát, liền bị một đạo ánh vàng rực rỡ ngọn lửa đốt hủy. Không trung Cửu Vĩ Hồ tại tiêu tán nháy mắt, đã đem ba người cùng nhau chấn đến mức bay ngược, may mà Đồ Sơn Không ngã xuống được kịp thời, kia giống như chân chính sinh linh hồ ly kinh dị điên cuồng gào thét một tiếng cuối cùng hóa làm ma khí biến mất không thấy. Hà Miêu Miêu phun ra một ngụm chọc huyết, chỉ thấy kinh mạch phế phủ đau nhức vô cùng, giờ này khắc này, nàng căn bản không để ý tới thể hội kích sát kẻ thù vui sướng. Thừa nhận ma hồ một kích tại nàng suy xét bên trong, nhưng một kích này vẫn là so tưởng tượng mạnh quá nhiều. Lâm đảo hữu. Hà Miêu Miêu nhìn xuống đau xót mang đến không thích hợp. Đang muốn cất bước cùng toàn linh hai người hội hợp, kết quả là gặp Lâm Tùng sắc mặt tái nhợt, cuối cùng ức chế không được bị thương nặng, lung lay thoáng động từ không trung rơi xuống. Toàn linh phản ứng cực nhanh, lộ ra thần thức đem hắn kéo về bên cạnh, thấy hắn triệt để mất đi ý thức, nhanh chóng cùng từ đàng xa chạy tới Hà Miêu Miêu cùng nhau ly khai ma biển. Quay về bình tĩnh ma biển phía dưới, Đồ Sơn chân quân đã đem nửa mất đi ý thức sáu gã tế tự người để vào trong hầm, nhìn đến thạch đâm như đói như khát cách hấp thu khởi máu cùng linh lực, hắn mới thu hồi lệnh bài xoay người biến mất ở dưới lòng đất. Mà hắn không biết, tại hắn rời đi trong nháy mắt đó, một đôi tràn ngập âm độc oán hận mắt, ở trong đó một đạo tế tự trong hầm mạnh mở yên lặng nhìn chăm chú vào khôn cùng hắc ám. Tán tu nan vi. Tác giả, phù sinh nhược chiêu lộ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 896, tế tự, thương thế hắn như thế nào? Hà Miêu Miêu dựa vào lạnh lẽo cứng rắn thạch bích trong cơ thể không một chỗ không đau. Nhưng nàng tâm thần lại không giống vừa mới như vậy buộc chặt, thậm chí còn có vài phần chiến thắng cao giai vui sướng kích động. Tại bọn họ tìm được nơi đây khôi phục thì Lâm Tùng còn chưa từ trong mê man thanh tỉnh, hắn lấy lực một người ngay mặt cùng Đồ Sơn Không đối kháng, vì nàng cùng toàn linh tranh thủ không ít tối theo thời gian, có thể hoàn hảo không tổn hao gì từ đấu pháp trung thoát thân đều là may mắn. Đi đến đồng phủ thì hai người xem hắn khí tức coi như là an ổn, toàn linh liền đem hắn đặt ở cách vách đồng phủ an trí, đút đan dược quan chắc một trận, mới lại phản hồi Hà Miêu Miêu bên này. Đã có ý thức, Nguyên Anh có thể tự hành luyện hóa dược thủy, không cần bao lâu liền có thể triệt để thanh tỉnh. Toàn linh tu vi cao hơn Hà Miêu Miêu, tại trong ba người thủ thương nhẹ nhất, tiêu hao nhỏ nhất, nhìn thậm chí còn có sức đánh một trận. Vậy là tốt rồi. Đãi Lâm Tùng khôi phục, chúng ta cũng hảo nhanh chút rời đi nơi này. Hà Miêu Miêu trung quy mới tiến cấp không lâu, gặp gỡ mạnh như thế kình đối thủ thật sự là đã tiêu hao hết toàn bộ tinh lực ăn vào chữa thương đan dược khôi phục một trận, giờ phút này sắc mặt còn có chút tái nhợt. Ma thần tế đầu mối hiển nhiên chính là ma biển phía dưới, bằng không đồ sơn không, đồ sơn hiểu sẽ không mang theo ngàn danh nguyên anh ở đây nghênh chiến, phải biết trừ ra mặt ra phái tới viện trợ, bọn họ kia phương tổng cộng chỉ có hơn 2.000 nguyên anh có thể phân ra một nửa nhân mã trấn thủ, nhất định là cực kỳ mấu chốt chi địa. Nàng lúc này vốn nên hảo hảo tu chỉnh một phen, nhưng bọn hắn hiện nay còn tại vạn yêu sơn trong vây bên cạnh. Vạn yêu sơn bên ngoài cùng trận ngoài núi vây đều đã luôn hãm trở thành ma biển, một khi ma thần tế khởi động, nơi này tất nhiên sẽ lâm vào nguy cơ bên trong, là lấy căn bản không phải chỗ ở lâu. Toàn linh tất nhiên là không có gì nghị, gật gật đầu hỏi tới một câu. Chúng ta đi trước nơi nào? Hà Miu Miu hai mắt lấp lánh, không hề mỏi mệt sắc, trong giọng nói lộ ra vài phần ngoan ý nói. Đồ Sơn hiểu đi nơi nào, chúng ta hãy cùng đi nơi nào. Kích sát Đồ Sơn không vẫn chưa nhường Hà Miu Miu tự phụ hoặc kiêu ngạo. Lấy ba cặp một mới tại hiểm trung thủ thắng, ngược lại nhường nàng nhận rõ Đồ Sơn đích chi nguyên anh viên mãn cường hãn. Nhưng nàng không sợ chút nào, trong lòng chiến ý chưa bao giờ yếu bớt. Trong lòng nàng vừa có cừu hận cùng phẫn nộ, lại có hy vọng cùng chờ mong. Vô luận là tư nhân cừu hận, vẫn là liên quan đến một giới tồn vong đại nghĩa, cũng làm cho nàng nhiệt huyết sôi trào không sợ hãi chút nào. Đồ Sơn không cuối cùng vì hắn sở tác sở vi bỏ ra đại giới tiêu dao đắt lâu, Đồ Sơn hiểu cũng không khả năng tránh được. Về phần làm nhiều việc ác ý đồ dẫn ma hàng thế, Đồ Sơn thì càng không có khả năng dễ dàng vượt qua kiếp nạn này. Ta thấy được nàng đi đông phương. Toàn linh tất nhiên là chú ý vì này cầu ra nhất cử nhất động, tại song phương 2.000 nguyên anh ở không trung chống lại thì Đồ Sơn hiểu dẫn tới hai danh nguyên anh hậu kỳ từng bước hướng đông bước vào. Vừa là đi về phía đông kia tất nhiên là đi đông hải không thể nghi ngờ. Hải vực mở mang khôn cùng là nhất thích hợp nguyên anh tu sĩ chiến trường. Hà Miu Miu nói lấy ra một tứ bập huyền hoàn đan ăn vào hậu đối toàn linh nói, đãi lâm tùng khôi phục, liền gọi tỉnh ta xuất phát. Hai trong núi tại càng ngày càng không an tính ma biển phía dưới, cùng ở mặt ngoài ma khí cuồn cuộn hoàn toàn khác biệt, nơi này hắc ám cùng tính mịch nhường bất cứ nào sinh linh đều thở không thông. Trợn to hai mắt khúc minh thiền căn bản không thể thấy vật, ngay cả thần thức đều không thể lộ ra bên ngoài cơ thể. Trong lòng nàng hận ý ngập trời, lại hối hận chính mình nhất thời xúc động, bị khúc vô thanh tiện nhân kia dẫn âm dương tung. Sau này dẫn cọp cọp kiện kiện xui xẻo sự, tất cả đều là bởi nàng lúc ấy sinh ra lòng khinh thị. Nếu là không bị tiện nhân kia dẫn đến, nói không chừng đã muốn chạy ra Thương Lan xa chạy cao bay. Khúc minh thiền hối hận này ra, tâm tự phập phồng không biết, nhưng nàng rất nhanh đem này cảm xúc dưới áp chế đi. Dần dần khôi phục ngày thường bình tĩnh. Không thể tiếp tục như vậy, không thể cứ như vậy ngã xuống. Thật vất vả mới đi đến hôm nay. Tu tiên tuyệt không thể chôn vùi tại Đồ Sơn tặc tử trong tay. Khúc minh thiền thậm chí không biết nơi này là phương nào, cũng không biết Đồ Sơn thì đem nàng cố định ở đây có tác dụng gì ở. Từ lúc tiến vào nhất phương tràn ngập ma khí đồng thiên, nàng lại chưa từng được đến qua ngoại giới tin tức. Nhưng nàng biết được, nếu không trốn thoát nơi đây, thân xác thần hồn tất nhiên sẽ triệt để tiêu tán. Nàng căn bản không thể nhúc nhích, chỉ có ý thức thanh tỉnh, nàng có thể tinh tường cảm giác được trong cơ thể máu tại thong thả mà đều tốc giảm bớt, linh lực ma khí cũng như thế, như là dưới thân xác nhọn vật đang hút thu của nàng sinh cơ. Nàng ý đồ giãy giụa, ý thức chuyên chú thao túng hai tay hai chân, muốn đem thân xác từ gai nhọn trung nhổ lên. Nhưng nàng dù có thế nào cố sức đều là đang làm vô dụng công, nguyên anh kỳ tu vi không phát huy ra nửa điểm tác dụng. Cảm giác được sinh cơ tại từng chút một trôi qua, thân thể của hắn lại vẫn không nhúc nhích. Ngu xuẩn! Đừng phí lực khí! Một tiếng thê lương bén nhọn kêu to quanh quẩn tại trong bóng tối, ngươi chẳng lẽ còn không phát hiện càng giãy giụa, liên quan chúng ta sinh cơ cũng tiêu tán được càng nhanh sao? Ngươi là ai? Khúc Minh Thiền thần thức chỉ có thể lộ ra bên ngoài cơ thể từng chút một cự ly, căn bản không biết phụ cận còn có khác người sống hoặc vật sống, nhưng nghe đến này tiếng quát lớn, nàng nhất thời như là bắt được một đường sinh cơ cách hô to lên tiếng. Đạo hữu, hiện nay tình huống nguy cấp, ta chờ hợp lực hủy đi nơi đây tất nhiên có thể thoát thân. Ha ha ha ha ha. Lưỡng đạo chói tai tiếng cười truyền đến, trong đó một đạo chính là kia bén nhọn thanh âm. Nói ngươi xuẩn thật đúng là xuẩn. Qua như vậy, ngay cả chính mình người ở chỗ nào đều còn không biết. Một đạo còn lại thanh âm mang theo châm chọc, nghe vào có chút giống là nữ tử. Nhân tộc quả thực tự cho là, dựa chúng ta những này tiểu nhân vật, như thế nào hám được động ma thần tế? Ma thần tế? Khúc Minh Thiền bất chấp hỏi lại đối phương là ai, nàng rốt cuộc ý thức được chính mình gặp phải tình huống, chỉ sợ so trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Nếu là tế tự, tất nhiên có hiến tế phẩm. Khúc Minh Thiền trong lòng bỗng nhiên sinh ra tuyệt vọng, nàng ẩm ẩm cảm giác được, lần này của nàng nghịch thiên số mệnh sợ là không có bất cứ tác dụng gì. Thần hồn trải qua mấy đời, lại vẫn là rơi vào như thế. Như thế. Nàng không bao giờ biết làm sao, hai mắt trợn to thật lâu không thể nhắm lại. Hai hàng nhiệt lệ chảy ra hốc mắt, trong đầu không ngừng chợt lóe mấy lần trở thành khác biệt người, cuối cùng lại kết hợp một thể trải qua, nói không nên lời trong lòng là cái gì tư vị. Nàng là khúc gia bàng chi, từ nhỏ liền là số mệnh chi tử, thiếu niên khi hồn phách cách thể, mạc danh đạt tới một cái xa lạ tu tiên giới kèm trên một danh tiểu gia tộc đệ tử thân. Nàng lấy thân phận kia sống đến ngưng anh, kết quả tiến giai thất bại hồn phách cách thể. Lại mở mắt thì nàng lại một lần trở thành Khúc Minh Thiền, chẳng qua trong đầu hơn lưỡng thế cổ quái ký ức. Trừ ngưng anh thất bại một đời kia, nàng phát hiện mình còn có một thế từng vì Đồ Sơn Bàng Chi Trung Bàng Chi. Làm một cái từ nhỏ không có linh căn phàm tục nữ tử, sinh hoạt tại lân cận tu tiên giới quốc gia. Đời này, nàng trải qua hậu trạch tranh đấu, cùng người đấu ngoan đùa giỡn lòng dạ hẹp hòi, cuối cùng vì một cái hư vô mờ mịt cơ hội, ôm nỗi hận chết tại cùng tộc tỷ muội trong tay. Nàng bất quá là muốn đi tu tiên giới hầu hạ tiên trưởng, vì chính mình thỉnh cầu một cái ánh sáng tiền đồ, chỉ tiếc một đời kia, nàng tài nghệ không bằng người. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 897. Làm Đồ Sơn thị phàm tục nữ tử một đời kia, trước khi chết trong lòng không cam lòng oán hận thật lâu không thể bình ổn, lưu lại quanh quẩn tại thần hồn chung, tại hồn phách mạc xanh tiến vào thất hồn Khúc Minh Thiền thân xác hậu, nàng như cũ mang theo một đời kia hận. Tại chân chính Khúc Minh Thiền hồn phách chưa về vị thì nàng dựa vào trong trí nhớ những kia bất nhập lưu thủ đoạn nhỏ, làm cho chính mình trở thành nhảy nhót tên hề, tại khúc gia, âm dương tông đều mất không ít mặt, vài lần còn kém chút mất tính mạng. Tại đan vực gần như tử vong thì nàng còn tưởng rằng đây chính là chấm dứt, kết quả ai từng nghĩ mạc xanh kỳ diệu lại nhặt về Khúc Minh Thiền bản tôn hồn phách cùng nàng dung vi liễu nhất thể. Chân chính Khúc Minh Thiền tại xa lạ tu tiên giới một đời kia, từng lấy hoàng bập tinh thuần độ tư chất trải qua cực khổ chịu đến kim đan viên mãn. Vững vàng tâm cảnh thật vất vả nhường hận ý hóa làm động lực, nhị hồn tướng hợp, cuối cùng thành tựu hôm nay nàng. Vốn tưởng rằng lưỡng thế học được, thấy hết thầy tổng có thể chống đỡ khởi số mệnh chi tử này thân phận, không cô phụ thượng thiên đối nàng phần này ưu ái. Ai từng nghĩ... Nàng này thân phận chỉ là cái thiên đại chê cười. Khúc Minh Thiền chưa bao giờ biết thiên đạo lấy gì ưu ái chính mình đến tận đây, cũng không biết trong cơ thể hồn phách đến tột cùng có cái gì ảo diệu, thậm chí không biết trải qua kia lưỡng thế rốt cuộc là không phải chân thật chính mình. Nhưng này không gây trở ngại nàng tin tưởng vững chắc một điểm, nàng số mệnh nghịch thiên, thực lực không tầm thường, chung có một ngày có thể đứng ở này giới cùng với chư thiên vạn giới đỉnh phong. Khả hiện nay xem ra, này thân phận bất quá là mệnh định tử kiếp, vô luận của nàng trải qua có bao nhiêu sao huyền diệu, đến cuối cùng đều được trở thành tế phẩm, tại đây trong bóng tối lặng yên không một tiếng động chết đi. À! Phá phá phá phá phá! Khúc Minh Thiền bỗng nhiên cất tiếng cười to, tưởng gì tiếng cười có vẻ có chút điên cuồng. Thê lương mà tuyệt vọng tiếng cười quanh quẩn ở dưới lòng đất, nghe được vừa mới mở miệng hai Tam Vĩ Hồ tâm sinh kinh dị, chỉ thấy này nữ tu sợ là triệt để điên rồi. Khúc Minh Thiền tiếng cười nhường hai Hồ tâm phiền ý loạn, trong đó một chỉ đang muốn quát lớn nàng thì kia cuồng tiếu lại ngưng bặt, chỉ nghe nàng khàn khàn cổ họng châm chọc nói. Đồ Sơn Phạm, sợ là ngươi cũng không biết chính mình hội trở thành tế phẩm đi. Khúc Minh Thiền chẳng những chưa từng nổi điên, ngược lại thanh tỉnh vô cùng, chỉ thấy giờ phút này so ngày thường còn muốn xem được rõ ràng. Nàng cùng thân phận của Đồ Sơn Phạm sớm đã truyền khắp Thương Lan giới, vì thế còn chọc tới không ít phiền toái, ai ngờ mỗi người hâm mộ ven tỷ số mệnh, mang đến sẽ là kết cục như vậy. Nàng từng thiên chân cho rằng, ngày sau chung có một ngày, nàng cùng Đồ Sơn Phạm muốn nghênh đón sinh tử một trận chiến, cuối cùng người thắng đem hướng đi Thanh Vân Đỉnh trở thành chân chính, duy nhất thiên đạo con cưng. Số mệnh chi tử. Này thân phận thật đúng là trương bùa đòi mạng. Đồ Sơn Phạm, ngươi liền không hận sao? Hận lại có gì dùng? Đồ Sơn Phạm giờ phút này còn không biết chính mình có một sợi hồn phách về tới tử gia. Hắn bị bóc ra hồn phách là lúc chỉ thấy đau đầu muốn nứt, còn tưởng rằng là Đồ Sơn thì có mục đích mà lâm vào, nơi nào sẽ nghĩ đến là có người cố ý mạo hiểm tiến đến, vì chính là giúp hắn chuyển thế. Hắn chỉ biết chính mình lâm vào tuyệt địa, vừa mới cũng từng đã nếm thử giãy giụa, nhưng dưới thân gai nhọn giống như sinh trưởng tại cốt cách huyết nhục chung, căn bản không có biện pháp tránh thoát. Thêm thần thức không thể lộ ra, thân xác không thể nhúc nhích, tuyệt địa triệt để trở thành tử địa, hắn đã không ôm hy vọng. Hắn bình tĩnh suy tư chính mình này ngắn ngủi cả đời. Làm thanh lang nữ đầy tớ tư sinh tử, hắn tại gia tộc nhận đến đãi ngộ có thể nghĩ, phụ thân mạc xanh mất tích cùng ngã xuống càng làm cho hắn mất đi có chừng che chở. Hắn không phải không nghĩ tới xa chạy cao bay, đi ngoại giới vượt qua cả đời này, đáng tiếc càng về sau hắn càng minh bạch, chỉ cần có số mệnh chi tử thân phận tại, gia tộc liền không có khả năng chân chính mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Quanh năm suốt tháng lãnh đãi cùng khi dễ làm cho hắn bi thống lại phẫn hận, dần dần, những này đau cùng hận lại quay về bình tĩnh thừa nhận thường nhân không chịu nổi chịu đựng đau đớn thế gian này hết thảy cũng làm cho hắn thờ ơ. Thẳng đến sau này, Đồ Sơn Phạm nhớ đến Kim Liên Động Thiên, nhớ đến hắn cùng với Tử Quân quen biết. Tựa hồ từ kia chàng hiểu lầm sau, thế giới của hắn liền long trời lở đất, cứng rắn như bàn thạch, tâm cũng bắt đầu có vết rạn. Lại sau này, này bàn thạch triệt để vỡ vụn, lộ ra từng mềm mại qua tâm. Hắn biết mình sắp chết đi, trong lòng tiếc nuối không thể không nói không nhiều. Ít nhất hẳn là nhường Tử Quân biết được tâm ý của hắn. Đồ Sơn Phạm nghĩ đến chỗ này lại thở dài, có lẽ không nói càng tốt, đỡ phải nàng nhớ kỹ, ảnh hưởng tu tiên. Đồ Sơn Phạm, hai vị đạo hữu, chúng ta không thể ngồi mà đợi chết. Dựa vào cái gì muốn hy sinh tự chúng ta tính mạng cùng tu vi đến làm thỏa mãn Đồ Sơn thị ý? Các ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ chạy đi sao? Khúc Minh Thiền còn không chịu buông tay. Nàng thật vất vả đi đến hôm nay, dựa nàng nay tâm trí thủ đoạn cùng khí vận, làm sao có khả năng dừng lại vô nguyên anh. Nàng không cam lòng. Ha ha, ai không muốn chạy trốn. Ta đường đường ngũ giai đỉnh phong vu giả đều không thể tránh thoát trận pháp này. Ngươi bất quá là tiểu tiểu nguyên anh, sợ là ngay cả tự bảo đều không thể lay động trận này nửa phần. Một đạo xa lạ trầm thấp giọng nam vang lên, nhường Khúc Minh Thiền lại một lần nữa an tĩnh lại. Ngũ giai đỉnh phong vu giả, nàng đương nhiên biết đây là tương đương với thay đổi thần viên mãn tồn tại, nếu hắn đều không thể nhúc nhích, chẳng lẽ lần này thật sự là một đường sinh cơ đều không lưu lại? Không đúng. Khúc Minh Thiền vẫn là không tin. Trời không tuyệt đường người, thế gian này luôn luôn liền không có tuyệt đối chết cảnh. Kia vu giả châm chọc lời nói đề tỉnh nàng, muốn tử địa cầu sinh chỉ có tự bảo. Nàng trong ấp còn có nhất phương độc lập với Thương Lan bên ngoài không gian, có thể bảo tồn tàn hồn nhất thời. Nàng không thể tự hành bóc ra thần hồn, vừa đến sinh cơ trôi qua đã lâu, linh lực thể lực cùng thần thức đều không thể làm được điểm này. Thứ hai, bóc ra thần hồn đối nguyên anh viên mãn dễ dàng, đối nguyên anh sơ kỳ lại cần phải không ít thời gian. Nàng sợ không kịp, chỉ có thể mạo hiểm tự bảo. Tại Nguyên Anh vỡ vụn một cái chớp mắt, lệnh một sợi hoạt vài tàn hồn tiến vào động thiên, như vậy trung quy một ngày sẽ nghênh đón đoạt xá cơ hội. Khúc Minh Thiền trầm mặt xuống, lại không phải là bởi vì tuyệt vọng, mà là bởi vì tự bảo tất nhiên cho mặt khác gần như thú mấy người mang đến thương tổn, nàng sợ bị kia ngũ sai vu giả ngăn cản. Khóe miệng nàng rắc bí ẩn mỉm cười, vốn tưởng rằng không có gì tác dụng tiểu động ngày, hôm nay cuối cùng phái thượng trọng dụng trường. Nàng khẽ nhắm thượng mắt, yên lặng điều động trong cơ thể linh lực, Nguyên Anh ở đan điền trung ngồi xếp bằng, trên mặt hiện lên cùng bản thể giống nhau tươi cười. Bạo loạn linh lực tại kinh mạch đánh thẳng về phía trước, Khúc Minh Thiền cắn chặt hàm răng, không để cho mình kêu rên lên tiếng. Nàng biết đại gia thần thức nhận trận pháp này hạn chế chế, tất cả đều không thể lộ ra bên ngoài cơ thể, vô luận nàng nơi này có tức giận cái gì tức dao động cũng sẽ không bị người khác phát hiện. Không phá thì không xây được, cùng lắm thì trở lại một lần. Khúc Minh Thiền nghĩ ngang, cả người linh lực chuyển vào trong đan điền, Nguyên Anh nhất thời giống như chú nước bọt khí, lập tức liền có nổ tung chi triệu. Đúng vào lúc này, ma thần tế đầu mối cũng có một chút động tĩnh. Hấp thu hai thú bốn người một nửa sinh cơ, trận pháp bắt đầu chậm rãi khởi động, giống như ngủ đông tại trong bóng tối ngủ say mãnh thú rốt cuộc mở mắt ra. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 898. Trận pháp đồng tính chưa thể ngăn cản Khúc Minh Thiền quyết tuyệt tâm. Ở dưới lòng đất bắt đầu đôi chút chấn động, ma khí dần dần tinh thuần ngưng thật thì của nàng Nguyên Anh mạnh muốn nổ tung lên, linh lực hỗn hợp ma khí đánh thẳng vào quanh mình hết thảy. Của nàng một sợi thần hồn đúng như là tưởng tượng như vậy, theo tâm thần cảm ứng được phương hướng chui đi, ý đồ tiến vào kia phương bởi pháp tắc không toàn mà bị nàng dùng đến dưỡng linh thực động thiên. Động thiên nhập khẩu là một kim sắc cát vụn, nàng ý thức mơ hồ không rõ, lại rõ rệt cảm thấy cát vụn liền ở phía trước. Âm vang sâu đậm, tự bạo nổ vang quanh quẩn trong bóng đêm, Khúc Minh Thiền một sợi tàn hồn trung quy chưa thể đi đến động thiên nhập khẩu. Kia viên bị nàng ký thác hy vọng cát vụn tại trận pháp khởi động sát na bị một cổ tinh thuần ma khí trùng kích động thiên không gian nổ tung, nhường nàng tàn hồn triệt để tiêu tán. Ngu xuẩn. Tiện nhân. Quả thực hại người rất nặng. Công hồ giận mắng không chỉ, sắc nhọn trong thanh âm lộ ra tuyệt vọng. Cảm giác được sinh cơ nhanh chóng trôi qua, nó ngay cả nhân thân liền sắp duy trì không nổi. Chẳng sợ biết rõ bản thân muốn chết, nhưng ai lại không nghĩ lại nhiều sống như vậy một trận. Mà Khúc Minh Thiền tự bảo triệt để kinh động hình như có linh trí trận pháp. Làm cho bọn họ sinh cơ biến mất càng lúc càng nhanh, rất nhanh ngay cả giận mắng thanh âm đều đã phát không ra. Rốt cuộc muốn kết thúc. Đồ Sơn Phạm nhắm mắt lại im lặng thở dài, cảm giác được tu vi của mình, sinh cơ, hồn phách, thậm chí số mệnh đều ở đây biến mất không thấy, trong đầu không tự chủ được hiện lên khởi một chương xinh đẹp khuôn mặt tươi cười, lệnh hắn kinh sợ tâm dần dần an bình xuống dưới. Chỉ mong nàng có thể. Hắn trong lời nói mong chờ còn chưa từng nói ra, sinh cơ cũng đã triệt để tiêu tán, bình tĩnh an tường khuôn mặt lại không một tia biểu tình. Hai tam vĩ hồ duy trì không nổi hoàn chỉnh hình người, khi chết vẫn là nửa người nửa hồ cổ quái bộ dáng, mà si ngốc y toa vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, từ bị đinh thượng gai nhọn đến chết đi đều là một cách bộ dáng. Y nỗ không cam lòng oán hận mắt từ đầu đến cuối không thể nhắm lại. Ai cũng không biết hắn trước khi chết, có hay không có hối hận chính mình dễ tin Âm Dương Tông, phản bội Nỗ Nhĩ cùng Mục Tát, phản bội toàn bộ vu tộc. Sáu phủ đầy gai nhọn tế hố theo mặt đất run rẩy, bởi vì Khúc Minh Thiền tự bảo cùng đồng thiên nổ tung, nhường trận pháp này có một tia vết rạn. Này vết rạn nhỏ không thể nhận ra, nhìn như không quan trọng, nhưng đối với như vậy huyền diệu trận pháp mà nói, ly ti lớn nhỏ tổn thương đều là chí mạng chỗ thiếu hụt. Năm cái tế hố mang ngũ có xác chết không ngừng biến ảo phương vị, một cái khác chống sống tế hố cũng tùy theo di động, mỗi một cái tế hố đều dắt một sợi khí tức làm cho người ta sợ hãi hắc khí, mà chống không một vật tế hố dẫn đến hắc khí rõ rệt yếu kém. như có linh trí ma khí mang theo ngập trời phẫn nộ, gào thét, gầm thét, khí thế chấn động ở dưới lòng đất, khiến cho phía trên ma biển điên cuồng cuồn cuộn, dẫn tới bầu trời mây đen dày đặc, mưa sa gió giật, tuyết trắng mịt mùng xen lẫn khối lớn mưa đá, cùng mưa rền gió dữ cùng hàng lâm ở thế. Lục cổ ma khí dần dần tụ tập ngưng thật, không có ngưng tụ thành người hoặc yêu thú hình dạng, chỉ là một đoàn xương khói cách tồn tại, mà này ma khí trung tản mát ra khí tức lại làm cho lòng người kinh hãi run sợ. Cho dù là luyện hư, xuất khiếu tu sĩ ở đây đều hận không thể quỳ tại mặt đất bò lồm ngồm, không sinh được nửa điểm lòng phản kháng. Đi ở Đông Hải trên không, Hà Miêu Miêu chợt thấy tâm có sở cảm giác. Nàng bước chân một ngừng đứng ở trời cao quay đầu xem, đến khi phương hướng u ám, hắc áp áp ngày mang theo chưa bao giờ cảm thụ qua vô hình áp lực, khiến cho người có chút thở không nổi. Lại là lôi, lại là mưa tuyết mưa đá, xem ra là ma thần tế triệt để khởi động. Đúng vào lúc này, nàng cùng bên cạnh Toàn Linh, Lâm Tùng đồng thời cảm giác được một cổ tinh túy bản nguyên chi lực, mang theo làm người ta muốn cúng bái uy áp phóng lên cao. Lộng lấy hào quang tại trong nháy mắt phủ kín toàn bộ Thương Lan, tách ra hai núi thượng không mây đen. Dẫn tiên tế cũng khởi động. Lâm Tùng gắt gao cao mày rốt cuộc buông ra, lộ ra một tia ý mừng. Cảm nhận được làm giới linh khí không khí đều ở đây run rẩy, hắn nhanh chóng quay đầu đối với hai người nói. Chủ tử, Hà đạo hữu thừa dịp ma thần chân tiên còn chưa lâm thế, chúng ta vẫn là nhanh chóng đi tìm Đồ Sơn Hiểu đi. Bằng không đến thời điểm uy áp vừa ra, ta chờ khẳng định khó có thể chống đỡ. Hai phe trận pháp bất quá là vừa khởi động, khiến cho một giới thay đổi bất ngờ, linh khí hỗn loạn đến tiên ma hàng thế là lúc, không chừng sẽ còn xuất hiện cái gì đáng sợ cảnh tượng. Như nhường Đồ Sơn Hiểu thừa dịp này loạn tượng chạy ra sinh thiên, lấy gì bình phục Toàn Linh mất đi mẫu thân cùng huyên trưởng mối hận. Phân ba đường tìm người, đến thời điểm truyền tấn liên lạc. Hà Miêu Miêu nhìn không trung hào quang hắc vụ dây dưa không ngớt, cảm nhận được khí thế cũng càng ngày càng mạnh, vì thế đề nghị phân đầu làm việc, để tránh lãng phí thời gian. Tốt! Chủ thượng cùng Hà đạo hữu cẩn thận, ta đi trước một bước. Lâm Tùng lời còn chưa dứt đã biến mất tại chỗ, Toàn Linh dặn dò Hà Miêu Miêu hai câu, cũng theo hướng bên kia hướng bước vào. Hà Miêu Miêu đứng ở tại chỗ nhìn tế tự mấy cái phương hướng. Khẽ cắn môi vung vui vẻ chung một tia phiền muộn, cất bước tiếp tục hướng đi tiền phương. Đông Hải ba bước một tiểu loạn, năm bước một đại loạn. Ven đường gặp gỡ Nguyên Anh chân nhân đấu pháp, so nàng cả đời này thấy đều muốn nhiều. Sâu lam phiếm đen nước biển lật lên sóng to, đấu pháp dư uy phá hủy vô số đảo nhỏ, khắp nơi đều là linh khí ma khí lúc xoáy. Như đổi lại là kim đan tu sĩ ở đây đi lại, tất nhiên chết tại đấu pháp dư uy trung, căn bản không chỗ có thể trốn. Nàng nhìn xa xa một đạo màu đen thân ảnh rơi vào biển sâu không thấy, ngay sau đó, hai danh mang theo yêu thú hơi thở Nguyên Anh viên mãn từ nơi không xa đi ngang qua, cùng nàng liếc nhau biến mất ở không trung. Hải trung xác chết nhiều không đếm được, thần thức hơi chút tìm tòi có thể nhìn thấy vô số đạo tu, ma tu, yêu tu ở trong nước nổi nổi chìm chìm, cuối cùng rơi vào hắc ám biển sâu không thấy. Đang tại nàng lộ ra thần thức chung quanh tìm kiếm Đồ Sơn Hiểu khí tức thì hào quang sáng lạn bầu trời bỗng nhiên tối đen như dạ, khiến nhân tâm sinh thân thiết bản nguyên chi lực giống bị áp chế, cuồn cuộn mây đen mang theo cực kỳ tinh thuần ma tức phủ kín toàn bộ Thương Lan giới. Hà Miêu Miêu chỉ thấy cả người linh lực cũng có chút ngưng trệ, thần hồn thân xác không một chỗ thoải mái, mang theo áp chế ma tức giống như giòi bám trên xương, không đến nơi đến chốn lại vung tán không đi, khiến cho người mạc xanh sinh ra đủ loại phản đối cảm xúc. Hà Miêu Miêu một bên tiếp tục hướng về phía trước, một bên trong lòng nói thầm và lơ tê. Nguyên thủy đạo kinh và giao thông. Làm cho trái tim cảnh từ đầu đến cuối bảo trì bình thản, không vì này càng ngày càng trầm trọng áp lực quá mức ưu phiền. Tu luyện tới Nguyên Anh tu sĩ đều có chính mình tính tâm ngưng thần chi pháp, nàng cùng nhau đi tới, cũng không phải từng gặp gỡ bị ma vân mê thất tâm trí người. Chẳng qua đi ngang qua gần 20 trường đấu pháp, đều chưa từng tìm được Đồ Sơn Hiểu tung tích. Nàng không dám hướng đông đi được quá xa, đi qua Phật Môn Tam Đảo, đi lên trước nữa tìm tòi một trận, Hà Miêu Miêu liền dừng bước lại tính toán quay đầu. Đúng vào lúc này, tiền phương thiểm đến một đạo chói mắt ngân quang, tứ bật hậu kỳ trưởng giao khí tức nghênh diện mà đến, cùng chi đánh nhau thế nhưng chính là nàng muốn tìm Đồ Sơn Diệu. Hà Miêu Miêu nhanh chóng truyền tấn toàn linh cùng Lâm Tụng, thân hình chợt lóe cất bước vượt hướng tiền phương trời cao, tại một người một sao còn chưa tới kịp phản ứng thì phô thiên cách địa kiếm ý đã cắt qua không trung ma vân.